Lục đạo nhân biến sắc, nói, cái này. Xin hỏi chân nhân, đây là huyễn là chân? Trương Diễn cười nhạt nói, huyễn cũng là chân, chân cũng là huyễn. Lục đạo nhân khẽ gật đầu, im lặng không nói. Kia cấm chế trận đã là chỉ hướng lòng người chỗ yếu, chỉ có khắc phục trong lòng nàn quan, mới có thể đi qua, từ đây điểm mà nói, hư thực thật giả đều là bình thường. Trương Diễn nhìn ba người một chút, đặc biệt tại vàng tường trên thân dừng lại lâu hơn một chút, chậm nói do nói, có câu nói gọi là trần kiếp tốt tránh, tâm quan khổ sở, bần đạo chỉ là chỉ điểm các ngươi phương pháp, về phần có thể hay không đi qua, lại muốn nhìn các ngươi nhà mình, ngoại nhân không cách nào đưa tay giúp đỡ. Kim Tử Khang rất là không hiểu, nói, kia chân nhân vì sao không nói trước nói. Chúng ta cũng tốt có cái đề phòng. Lục đạo nhân quát lớn, đừng muốn nói bậy, đạo trưởng là sợ ngươi chờ lâu hãm trong đó, phản mà không thể thoát khỏi tâm trướng. Trương Diễn mỉm cười nói, chuyện như thế, duy có đạo tâm di kiên hạng người, mới có thể làm như không thấy, nghe như không nghe thấy, đối ngươi bối mà nói, trước thời gian biết được, không phải chuyện tốt, sẽ chỉ quấn quýt si mê trong đó, càng hãm càng hãm. Nói đến đây, hắn hướng biển bên trên nhìn trong chốc lát, lời nói, này yêu nhanh phải thua, bần đạo còn có sự tình, trước hết về trong các. Ba người vội vàng vái chào lễ đưa tiễn, đợi quay lại thân, chợt thấy đến trong mây chẳng biết lúc nào nhiều một tràng nhà cửa ruộng đất, lục đạo nhân lông mày không khỏi nhăn lại. Tại ngày này trung hải ngược lên đi, viễn cảnh trống trải, tầm nhìn rộng rãi, cho dù song phương cách xa mấy trăm dặm, thế nhưng không khó tương hỗ trông thấy. Kia nhà cửa ruộng đất lúc đầu còn có điều che lấp, về sau phát hiện cũng không có người để ý tới đến bọn hắn, cũng không còn trốn trốn tránh tránh, gần nhất cái này trong một tháng, bởi vì trên đường đâm đến không ít lôi vân phong trào, thế là đi theo đến càng thêm gấp. Kim Tử Khang ánh mắt căm thù nhìn qua chỗ kia, nói, thúc phụ, lại là hai người này, bọn hắn nhất định là ngấp nghé tổ sư bà bối, hẳn là cứ như vậy để bọn hắn đi theo. Không bằng đi cáo chi Trương chân nhân, để hắn xuất thủ đối phó. Lục đạo nhân lắc đầu lời nói, Trương chân nhân đạo hạnh tinh thâm, sao lại không biết. Hắn phương mới rời đi, rõ ràng là cố ý hành động, không muốn trộn lẫn việc này, lại do đến bọn hắn đi thôi, không biết quan khiếu, chính là theo đi qua, cũng chưa chắc có thể vào được Đông Lai Châu. Chương 302, Đông Lai hiển thế ba cấm quan. Trương Diễn bước xuống tuyên chiếu cung ba người, chuyển đi tháp các về sau, trong biển trường tranh đấu kia cũng là rất nhanh gặp thắng bại. Kia chim đồ biển mặc dù cũng coi là dị chủng trời sinh, nhưng cuối cùng không phải song giao đối thủ, bắt đầu ỷ vào hung hãn chi tính, còn có thể đấu ngang tay, nhưng càng càng về sau, càng suy yếu mỏi mệt, liền liền sinh lui bước chi tâm. Thứ nhất cái dung thân, lắc lư phong thủy, đem song giao ép ra một chút, sau đó mở ra song vây cá, đe dọa giống như tê rít gào vài tiếng, liền trùn xuống thân, hướng trong nước thối lui. Song giao trước đó du tẩu chiến đấu, chính là vì tiêu hao nó huyết khí tinh lực, bây giờ mưu kế đạt được, đương nhiên sẽ không dễ dàng đem buông tha, bất quá bọn hắn cũng biết chó cùng rất dậu, là một thời kỳ nào đó trở về sau không có ý định lập tức hạ đến ngoan thủ. Trong đó một con dao long hét lớn, huynh đệ, cái này cái đại gia hỏa đầy đủ chúng ta ăn được mấy ngày, trước thả hắn chạy trốn một trận, trên đường lại thả chút máu, đến lúc đó mới hạ thủ, liền có thể tránh khỏi rất nhiều khí lực. Một cái khác đầu đem đuôi bãi xuống, lại là khác biệt ý, nói, đáng tiếc mới đã là thả không ít máu, nếu là lại thả, vậy coi như uống ít đến mấy bát máu canh, sớm biết những người kia như thế không còn dùng được, mới liền nhất cổ tác khí cầm xuống. Lúc trước kia giao long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, đồ không có chí tiến thủ, chân nhân thả ta chờ một tháng, lấy huynh đệ chúng ta bản sự, còn sợ tìm tìm không được ăn uống à. Mau mau tại ta xuống dưới, chớ để nó chạy đi. Song giao ồn ào, liền hướng vọt vào trong biển đuổi theo. Ước chừng đi qua một canh giờ, chỉ thấy trên mặt biển có đại đoàn máu tươi tràn ngập ra, lại nghe hoanh một tiếng, hai con dao long bốn chảo chụp cầm hung vật kia thi thể, vọt ra khỏi mặt nước, sau đó liền ngông nghênh ở giữa không trung xé rách bắt đầu chia thức ăn. Cảnh tượng như vậy, quả thực khiến bên ngoài xem náo nhiệt tuyên chiếu cùng ba người kinh hãi không thôi. Kim Tử Khang lẩm bẩm nói, cũng may ta cung trong phụ cận không tàng xuất bực này dao long. Không phải thật không biết như thế nào ngăn cản. Lục đạo nhân cười ha ha, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, hai vị này giao đạo hữu bản sự nhưng không chỉ như thế, bất quá chất nhi ngươi cũng coi thường ta tuyên chiếu cung, ta cùng cung chủ kia là nhận hạn chế tư chất, có thật nhiều thượng thừa công pháp không cách nào tu tới cao thâm hoàn cảnh, nhưng chính là như thế, chỉ bằng trước mắt thủ đoạn cũng đủ để an bảo vệ tông môn. Kim Tử Khang đột nhiên hỏi, thúc phụ, không biết so với Trương chân nhân sau lưng tông môn, ai mạnh ai yếu? Lục đạo nhân cho mày, cảm giác khó xử. Tuyên chiếu cung vạn năm trôi qua sớm đã dáng vẻ nặng nề. Sở dĩ có thể kéo dài tiếp, đơn giản là cậy vào trong môn đích mạch cường thế, chi mạch bất lực phản siêu trên đó, quan trọng nhất là tông môn tích cư hải ngoại, chung quanh chưa từng đại địch. Mà theo Trương Diễn nghe nói sau lưng tông môn tại Đông Hoa Châu cũng là một phương cự phái. Kia là có thể theo chư trong phái trổ hết tài năng, đặt chân thế gian, không phải nhà mình có thể so sánh. Mới những lời kia chỉ vì tăng lên hai người lòng dạ. Trước mắt lại không tốt mở mắt nói lời bịa đặt, thế là về tránh đi, vuốt râu lời nói, ta sơn môn nhất mạch là bên trên cổ huyền môn chuyện chính, thần thông công pháp tự hỏi không kém đương thời bất luận cái gì tông lưu. Sau đó hắn lại câu chuyện nhất chuyển, nói, hiện tại cùng các ngươi nói những này cũng là vô dụng, ngày sau chờ ngươi chờ công hành đến, tự nhiên liền liền biết rồi. Ở trên biển chờ có một tháng, song giao cuối cùng đem nguyên khí điều dưỡng trở về, một đoàn người liền lại ra đi. Hướng đông lao vùn vụt mấy ngày về sau, Trương Diễn suy nghĩ khoảng cách chỗ kia nhập châu địa giới đã là không xa, liền mệnh giao xe liền hạ xuống cương mây, đi trên biển hành tẩu. Một ngày này lúc xế trưa, hắn truyền lệnh xa giá dừng lại, lên pháp lực, yên lặng cảm ứng bốn phía. Trên biển linh cơ tuy là tán loạn, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo, lại đều có mạch lạc, không có chỗ kia sẽ là giống nhau. Dưới chân chỗ này, cùng tiền bối kia lời nói đã là rất gần, nhưng chi tiết chỗ, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Hắn bấm ngón tay suy tính xuống, lại thả mắt tứ phương, nghĩ ngợi nói, mặc dù linh cơ cùng thuật nhớ bên trong chứa đựng không hoàn toàn giống nhau, nhưng phương vị này cho là không sai, nhưng cái kia hứa khác biệt, xác nhận cái này mấy ngàn năm xuống tới linh cơ du tẩu biến động nguyên cớ. Lại là tưởng tượng, đây chỉ là hắn nhà mình suy đoán, tình huống thật chưa hẳn như thế, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, còn cần ở chung quanh làm nhiều xem xét mới là. Nghĩ tới đây, liền truyền lệnh giao xe lại cử động. Lần này du đi xuống, lại dùng đi 3-4 ánh nắng cảnh, quả thật bị hắn tìm được mấy cái hư hư thực thực chỗ. Đông Lai Châu tại hiện thế hiển lộ một góc môn hộ, ngừng đứng im lặng hồi lâu thời gian hoàn toàn không có định số, hoặc là mấy canh giờ, hoặc là mấy ngày, dài ngắn không chừng, quy luật không thể nào suy nghĩ, về phần phải chăng còn có khác loại tình hình, sợ cũng không có người có thể triệt để làm cái minh bạch. Hắn không nguyện ý đem nhập châu cơ hội ký thác vào vận khí bên trên, nếu không một khi bỏ lỡ, vậy chỉ có thể đi hướng chỗ tiếp theo điểm rồi. Chỉ là cái này mấy chỗ cách xa nhau khá xa, lấy hắn tốc độ bay, muốn tại mấy canh giờ bên trong nhất khí đều đi xuống, cũng không dễ làm đến. Cũng may hắn tự có đường giải quyết, đem Trương Thiền tìm đến phụ cận, hỏi, phía trước chuyển qua kia mấy chỗ địa giới, ngươi đều nhớ kỹ à? Trương Thiền nói, tiểu nhân đều đã nhớ kỹ. Trương Diễn nói, ngươi phân ra mấy đường trung binh, hướng kia mấy chỗ tiến đến chờ đợi, một đầu động tĩnh, ngươi mau tới cáo chi tại ta. Trương Thiền nói, lão gia yên tâm, tiểu nhân định hội để ở trong lòng, sẽ không lầm sự tình. Trương Diễn phất phất tay, liền làm xuống dưới làm an bài, đã như thế, liền có trùng binh thời khắc nhìn chằm chằm, liền là trước đây suy đoán có sai, hắn cũng có thể kịp thời tiến đến. Lại cẩn thận trước hồi tưởng một chút, xác nhận lại không có cái gì bỏ sót, liền trước buông xuống việc này. Như thế lại qua 5-6 ngày, bốn phía đều đã bố trí ổn thỏa, Trương Diễn cảm thấy lại không có cái gì sơ hở, liền đem Tuyên Chiếu cùng ba người tìm đến, nói, ba vị, không ra 10 ngày nửa tháng, kia Đông Lai Châu liền sẽ hiện ở vùng biển này phía trên, chỉ là vừa tiếp cận kia ngoài núi cấm trận, liền nhập tâm quan bên trong, bần đạo nhận kim đạo hữu chi tình, lại không muốn nhìn thấy chư vị xảy ra điều gì sai lầm, cứ thế liên lụy tính mệnh, tự nhiên dốc hết sức giữ gìn, nhưng trong đó rất nhiều giam lại, cũng không phải là thuần lấy pháp lực có thể hóa giải, đến lúc đó cần các ngươi nhà mình cẩn thận một chút. Lục đạo nhân mặc nghĩ một lát, chắp tay nói, ta ba người có thể bị mang theo đến nơi này, đã là vô cùng cảm kích. Sao dám lại yêu cầu xa vời quá nhiều? Trương Diễn gật đầu nói, ba vị, mấy ngày nay không cần suy nghĩ nhiều, địch khí trong vắt niệm, tính hư không có gì, tâm tư linh hoạt kỳ hảo, phương bất gây nên là ngoại vật thừa lúc. Lục đạo nhân biết hắn nói đúng lẽ phải, nói lời cảm tạ qua đi, gặp không việc khác, liền không còn lưu thêm, dẫn ba người lui ra. Tới ra ngoài, hắn đối hai tên con cháu nói, kia tâm quan không thể xem trọng, cũng không thể coi thường. Bây giờ chúng ta đã biết nhập châu chi đồ, kia cũng không cần gấp tại nhất thời. Hai người các ngươi trên là tuổi trẻ, lần này liền không có cơ hội, nhưng lần sau lại đến lần đụng tìm cơ duyên, tuyệt đối không thể tự cho là đúng, cưỡng ép đi sông. Hắn ngữ khí đột nhiên trở nên có chút nghiêm khắc, thay đổi lúc trước lười nhắc cùng sơ thái độ, Kim Tử Khang, Vàng Tường hai người đều là nghiêm nghị đáp ứng. Mọi người tại này nhất đẳng, liền lại là hơn 10 ngày đi qua. Tại thứ 13 cái ngày bên trên, Trương Diễn chợt thấy trong lòng không hiểu lên cảm ứng. Đem tay áo bãi xuống, tự trong cấp đi ra khỏi. Bốn phía ngày đêm không thôi sóng gió chẳng biết lúc nào đã là dừng lại, một vầng minh nguyệt dâng lên, nơi không xa. Lại có một tòa tiên sơn trôi nổi trên biển. Kính biển xa đúng. Khỏa tuyết hàm yên, phong tư xinh đẹp nổ, thức tha như thần nữ lâm trần. Tuyên Chiếu cung ba người tuân theo lúc trước phân phó. Vội vàng tới lầu các đi lên, lại là trong chớp mắt liền bị trên biển cái này màn kỳ cảnh hấp dẫn lấy. Thất thần một lát, Kim Tử Khang kích động nói, đó chính là Đông Lai Châu A. Lục đạo nhân nhìn mấy lần, lắc đầu liên tục nói, không đúng, không đúng. Kim Tử Khang ngạc nhiên nói, không đúng chỗ nào. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, đem thân nhất chuyển, chỉ vào ba người đằng sau, nói, các ngươi lại nhìn chỗ kia. Ba người theo lời quay người nhìn lại, lại là khẽ giật mình, phát hiện hắn chỉ chỗ cũng có một núi nhạc hư ảnh, chỉ là che đậy tại trong sương mù dày đặc, cũng không nửa điểm ánh trăng chiếu cùng. Lục đạo nhân ngưng thần nhìn một chút, cuối cùng phảng phất thở dài một hơi, nói, nên chỗ này. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, đa nghi quan trước đó, còn có hai quan muốn qua, đây là cửa thứ nhất, tên là hư cảnh quan, người tới như bị cái này hảo ảnh giả ảnh lừa qua, theo tới, đó chính là hoàn toàn trái ngược, bỏ lỡ nhập châu cơ duyên. Cửa này kỳ thật không khó đi qua, kia phiến trong ảo cảnh không có chút nào sinh cơ, trái lại chân chính chỗ cẩn thận thể nghiệm và quan sát, liền có thể phát hiện linh khí thôn thổ. Tu sĩ đến đây, chỉ phải tỉnh táo thong dong, không bị đột nhiên hiện ra mỹ cảnh đoạt đi tâm thần, liền có thể phân biệt biết thật giả. Kỳ thực trên điện tịch, đối với cái này quan cũng liền một câu mang qua, hiển nhiên kia làm thuật người cũng không đem đương làm cái gì sự tình. Tại nghĩ đến, tu sĩ tu luyện tới có thể đến Đông Lai Châu tình trạng, chuyện như thế tự không cần làm nhiều nói năng rườm rà, trái lại như đi qua, còn không bằng sớm làm quay đầu, miễn cho lầm tính mạng mình. Kim Tử Khang giật mình nói, nguyên lai chỗ này mới là vậy chân chính chỗ. Hắn trừng to mắt nhìn trong chốc lát, cũng rất là thất vọng, bộ dáng như vậy, còn không bằng kia hư ảo tạo cảnh. Lục đạo nhân hừ một tiếng, nói, hồng trần mê tượng, loạn lòng người mắt, như chấp nhất ở đây, ngươi liền còn tính không được người tu đạo. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, đem tay háo nhẹ nhàng vung lên, phía dưới song dao biết cơ, đem dao xem một quay đầu, liền hướng tướng phương hướng ngược phóng đi. Không biết đi ra bao xa, phía trước sương mù dần dần tán đi, rốt cục dần dần thấy rõ kia phiến sơn ảnh hình dáng tướng mạo, tuyên chiếu cung ba người lại là khẽ giật mình, hiện lên tại trước mặt đúng là ba ngọn núi cao, như thế nào nhìn lại đều là giống nhau như lúc. Trương Diễn chắp tay lời nói, cửa này tên là Chính Đạo Quan, nhập châu môn hộ chỉ ở trong đó một chỗ trong núi, những người còn lại đều là lạc lối, nếu là đi sai, cũng vào không được châu. Lục đạo nhân suy tư một hồi, chậm rãi nói, tâm ta chỗ, chính là chính đạo. Trương Diễn nói, đạo hữu nói cực phải. Tòa hạ giao xe cũng không đổi đường, liền đối phía trước một tòa núi cao thẳng tắp đi qua. Kim thị hai huynh đệ đều là nghe không rõ, Kim Tử Khang trái xem phải xem, nhỏ giọng nói, thúc phụ, cửa này nhanh nhẹn linh hoạt ở đâu. Lục đạo nhân trầm giọng nói, hiện nay cùng các ngươi nói không rõ, các ngươi chỉ nên biết được chúng ta chỗ đi chỗ liền là cửa chính chính là. Trương Diễn cười cười, cái này ba cửa hộ đều có thể là giả, cũng đều có thể là chân, nhưng đi qua người cần tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng nhà mình đi tất nhiên là đúng, kia mới có thể đi qua, chỉ có một tia nghi hoặc liền sẽ bị ngăn cản bên ngoài. Giống như bọn hắn tự nhiên là đạo tâm kiên định, nhưng nếu là đổi Kim thị hai huynh đệ coi như chưa hẳn, là lấy Lục đạo nhân cũng không nói toạc. Không được lâu, xa giá liền đến kia sơn nhạc phụ cận, Trương Diễn lúc này mở miệng nhắc nhở, hai cửa trước trên là đơn giản, thứ ba xem mới là kia lợi hại nhất gõ tâm quan, mỗi một nhân đều không giống nhau, chư vị cần nhiều hơn lưu ý. Ba người không tự giác đều là đem tâm treo lên, nhưng mà đã lâu đi qua, Kim thị hai huynh đệ lại là không hề có cảm giác, mở mịt không biết chỗ đúng, chỉ có Lục đạo nhân còn tốt một chút, nhưng chỉ là lại cau mày, giống như lâm vào nan giải để bên trong. Trương Diễn ánh mắt có chút chớp động, bực này xâm lược lòng người chi pháp, nhuận vật im ắng, nếu là đạo hạnh không cao, cấm chế thân trên cũng không thể nào phát giác, mà giống như hắn như vậy, dường như có vật từ hư không bên ngoài khắc sâu vào trong lòng, lập biết cái này một cấm lý do. Hắn cần thiết qua cấm tên là chém đầu cấm, nhắc tới cũng là đơn giản, như muốn tới Đông Lai Châu, lại cần làm được một chuyện, liền là đem bên người đầu người sọ toàn bộ chém xuống, nếu không tuyệt khổ sở quan. Chương 303, chém đầu chạm tâm vị chạm tình. Trương Diễn cảm ứng được đạo này tâm cấm dụng ý lúc, cũng là không khỏi nhướng mày lên. Chớ nói hắn lúc này là thụ Kim đạo nhân nhờ vả, mang theo tuyên chiếu cửa cung hạ ba người tới đây, chính là song phương lẫn nhau có mối thù truyền kiếp, coi là thật muốn hạ đến ngoan thủ, cũng cần hỏi thăm đúng sai, không có vô duyên vô cớ ra tay lạm sát. Nhưng nếu là thuận theo nó ý, kia là làm trái hắn bản tâm. Nếu là không theo, kia này một cấm quan liền khó mà đi qua. Hắn mảnh suy nghĩ một chút, đã là có đường giải quyết. Lúc này truyền âm vài câu xuống dưới, lại đem tay háo vung lên, đem pháp lực đẩy ra. Thoáng chốc ở giữa, trời đất quay cuồng. Trương Thiền, Song Giao cùng Tuyên Chiếu cung đám ba người đều tại cái này phất một cái phía dưới, đều bị chuyển rời ra ngoài. Hắn mỉm cười, đã muốn đem người bên cạnh chém xuống đầu lâu mới có thể đi qua, như vậy bên cạnh hắn thẳng như không người, kêu lại đi chạm ai đầu lâu. Lục đạo nhân cảm thấy hoa mắt, trước mắt cảnh vật đã là lớn đổi, phía trước có bốn tòa cao núi lại sơn, giống như có trụ, thẳng tắp hướng lên, không giống lúc trước tạo ra, ngược lại hình như có nhân lấy lực tướng chi chôn cắm nơi đây. Bất quá kinh lịch lúc trước hai ánh sáng, Đông Lai Châu bên trên xuất hiện cỡ nào quái dị sự tình, hắn cũng không thấy kỳ dị, lại tả hữu một chú ý, gặp hai vóc dáng chất tốt lành đứng bên người. Mới vừa nghe Trương Diễn truyền âm, biết là vì tâm cấm nguyên cớ đem bọn hắn đưa tiễn, xuống tới con đường, lại là muốn tự mình đi, nhân tiện nói, hai người các ngươi đi theo ta. Kim Tử Khang nhìn thấy phía trước kia tiên vân lượn lờ cảnh kỳ lạ, lại là chần chờ không tiến. Hắn tu hành hơn 10 năm, nhưng lại chưa bao giờ đi ra ngoài du lịch, kỳ thực Tuyên Chiếu Cung cũng không thể như thế, trên biển phần lớn là cự quái hung vật, giống hắn bực này đích mạch, ai dám bỏ mặc hắn tùy ý ra ngoài. Tại kinh lịch ban sơ hưng phấn về sau, giờ phút này lại vô hình dâng lên nồng đậm cảm giác nhớ nhà. Phảng phất một khi vào tới này châu, liền cũng không còn cách nào từ giữa ra, cả đời lại không trông thấy đến phụ mẫu huynh đệ. Nghĩ đến chỗ này địa, không khỏi sinh ra khiếp sợ chi tâm, không hướng tiến đến, trái lại lui lại mấy bước. Lục đạo nhân phát giác được hắn không ổn, hỏi, thế nào? Kim Tử Khang lắp bắp nói, thúc phụ, tiểu chất không đi, không bằng như vậy đường về như thế nào? Lục đạo nhân sầm mặt lại, lúc này liền muốn a mắng. Nhưng lập tức nghĩ đến, khả năng này là cái này chất nhi bị tâm cấm trô nhiễu, cứ thế như thế. Hít vào một hơi, đang chờ trấn an, đã thấy vàng tường đứng ở bên cạnh trận mắt hốt mồm. Không núp đích, cảm thấy siết chặt. Hỏi, tử tường, ngươi lại như thế nào rồi? Vàng tường đưa tay chỉ phía trước, run giọng nói, sư thúc ngươi nhìn. Lục đạo nhân chuyển nhìn lại, cũng là trận mắt hốt mồm. Phía trước mây mù đang từ từ tiêu tán, gặp kia tứ trụ phía trên lại chống đỡ có một tòa nguy nga đồi xác, sắp hiện lên huyền bóng tối, hình như tròn đóng, chùi lùi không thấy cỏ cây. Nhưng lại ngửa đầu hướng chỗ cao nhìn lại, liền gặp một cái đầu rắn bộ dáng đầu lâu tự đồi xác bên trong nô ra, không trong mây bên trong, thế này sao lại là cái gì cao nhạc? Rõ ràng là một to lớn không gì so sánh được cự ba ba. Giao xe nhập môn hộ sau không đến nửa canh giờ, trong mây hiện ra một tràng nhà cửa ruộng đất, lúc trước theo đuôi Trương Diễn bọn người mà đến hai tên đạo nhân cũng là đồng dạng tới nơi đây. Văn sĩ áo trắng nghiêng thân, bảo vệ trong tay bảo hương, đợi khói bay mà đi, vào một chỗ trong mây mù, một chút không thấy chỗ, hắn lại trông coi trong một giây lát, hưng phấn nói, sư huynh, tìm xem, xác nhận nơi đây. Tê Giải Y đạo nhân cũng là mừng rỡ, nhìn không được tự bồ đoàn bên trên đứng lên, trước khi đi mấy bước, ngóng nhìn chỉ chốc lát, nhăn mi đạo, nhưng này làm sao cũng nhìn không ra tinh tưởng, có thể hay không chờ cố ý làm ra mê hoặc. Văn sĩ áo trắng cười nói, sư huynh quá lo lắng. Đã là mặc ta chờ theo một năm, muốn động thủ sớm liền động thủ, và lại sư huynh ngươi tới nhìn một cái. Hắn dùng ngón tay chỉ bốn phía, lớn như thế mây mù, chí ít bao phủ thiên lý chi xa, nhưng đúng là trống rỗng mà đến, lúc trước không có nửa điểm dấu hiệu. Chính là kia bên ngoài châu người tới đạo hạnh tuyệt diệu, sợ cũng làm không được việc này a. Tê Giải Y đạo nhân tưởng tượng, cũng thấy là chính mình đa tâm, tốt, vậy liền nhanh chóng đuổi theo, chớ có để Lục Ngàn Sa chiếm được tiên cơ. Văn sĩ áo trắng quả quyết nói, kia tự là không thể. Hắn lập tức trong miệng lên chú, dưới chân nhà cửa ruộng đất đúng phương pháp lực thôi vận, nhẹ nhàng chấn động một cái, liền hóa một đoàn khói trắng nhẹ khí, chở hai người hướng trong cánh cửa bay vào. Vừa đến phòng trong, hai người liền nhìn thấy phía trước trăng sáng tiên sơn. Chưa phát giác sửng sốt một chút. Bọn hắn mặc dù không biết cái gì hư cảnh quan mà nói, nhưng có thể tại đục dương phía trên tiêu giao đến nay, đều là có bản lãnh chân chính trong người, luận đến đạo hạnh, cũng so Lục đạo nhân cao hơn mấy phần, lúc này cảm giác được không đúng. Văn sĩ áo trắng cười nhạo nói, như thế hư ảo chi cảnh, cũng nghĩ lừa gạt sư huynh đệ ta hai người thái mắt ta. Khởi ý một xem xét, lập tức chạm đến linh cơ chỗ, đem nhà cửa ruộng đất một quay đầu, nhìn xem hậu phương, cười to nói, phương này là chính đồ. Tiến lên không lâu, kia chính đạo quan lại đến, bọn hắn mỗi loại là cười lạnh, cũng là không chút do dự đi xuyên qua đi. Chỉ là phóng qua kia sơn nhạc về sau, đáy lòng của hắn bỗng nhiên trồi lên một cỗ huyền diệu cảm ứng, bỗng nhiên biết được chính mình đã xâm nhập nơi nào đó cấm trận, trước mắt cái này một cấm tên là độc hành cấm, hắn nếu muốn nhập châu, lại cần trước giết chết nhà mình sư huynh. Cảm giác này rõ ràng vô cùng, đúng là khắc ấn ở trong lòng đồng dạng. Hắn lập tức sửng sốt, ta cùng sư huynh tuy không phải tình như thủ túc, nhưng những năm này cũng là giúp đỡ lẫn nhau sấn, điều này có thể hạ thủ được. Vô ý thức nhìn Tê Giải Y đạo nhân một chút, nhưng mà lại nhìn không ra đối phương biểu tình biến hóa đến, cảm thấy không khỏi run lên. Trong lòng ta có này cấm, sư huynh pháp lực cao hơn ta, không chừng cũng có này cấm, ta không muốn giết hắn, như hắn muốn giết ta đây. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân không khỏi siết chặt, phía sau toát ra mồ hôi lạnh, âm thầm lên lòng đề phòng. Nhưng mà càng đi về trước hành tẩu, hắn càng cảm giác bất an, tới về sau. Trong mắt không khỏi trồi lên vài tia hung quang, thầm nghĩ, sư huynh, cái này lại trách không được ta, tổ sư di bảo rơi vào Kim thị trong tay, chúng ta bên ngoài chi đệ tử liền vĩnh viễn không ngày nổi danh, đã ta trong hai người chỉ một người có thể đi, vậy không bằng đem cơ hội này để cùng tiểu đệ ta đi. Nay niệm cùng một chỗ, liền rốt cuộc kìm nén không được, lên toàn thân pháp lực, đống nhiên há miệng phun một cái, một viên bạch hoàn bay ra, chính giữa kia tê dại y đạo nhân phía sau lưng. Cái sau dường như không có chút nào phòng bị, một tiếng chưa lên tiếng, liền thẳng tắp năm hạ vân đầu, rơi vào trong biển, thi thể theo sóng cả chập trùng một chút, liền liền bị một cơn sóng bay tới, không có tung tích gì nữa. Trương Diễn đem bên người người đều đưa sau khi đi, chém đầu cấm tự nhiên bị phá. Phía trước cảnh vật lại là biến đổi, đông nhiên rộng mở một đầu thẳng tắp đường biển, hai bên núi non kẹp nước giằng co, tựa như buồn môn đón khách. Nhưng mà hắn nhưng không thấy nhẹ nhõm, trái lại thần sắc cứng lại. Lúc trước kia cấm mặc dù đi, nhưng giờ phút này lại đến một cấm. Cái này một cấm quan đối với hắn mà nói mười phần phiền phức, tên là nhìn núi cấm, vừa vặn là lúc trước vị tiền bối kia chỗ lịch chi quan, như xuôi theo đạo này xuống dưới, ngươi cũng không biết ngày nào sẽ là kết thúc. Có lẽ là mấy chục năm, hoặc là trên trăm năm, càng sâu một bước, đến thọ nguyên tiêu tận thời điểm, cũng chưa chắc thấy đi thông. Dựa theo tiên hiền ghi lại, chỉ cần phá vỡ quan hải, đằng sau liền lại không cách trở. Mà hiện nay nhìn tới, lại không phải là như thế. Hắn nhắm mắt suy ngẫm, vấn đề cho là xuất hiện ở mới phá cấm chi pháp bên trên. Nếu là chưa từng phá cấm, như vậy trực tiếp tuyệt đường đi. Hoặc là dứt khoát không quá mức biến hóa, sẽ không giống như trước mắt như vậy lại sinh một cấm. Cái kia chỉ có một khả năng, chém đầu cấm muốn hắn chém giết cũng không phải là nhân, mà là tỉnh. Lại so sánh hồi tưởng các vị tiền bối ghi lại, lúc trước rất nhiều không hiểu mơ hồ chỗ, giờ phút này đúng là một vừa có đáp án. Hắn lập tức sáng tỏ, năm đó ở cái này Đông Lai Châu bên trong thiết cấm người, có lẽ là tuân theo vô tình chi đạo tiền bối đại năng, không phải đồng đạo, khó nhập nó cửa. Khó trách trước kia nhân đại đức nhiều, lại đối với cái này chỗ ghi chép cực ít. Mà những cái kia đi tâm nhận vô tình chi đạo tiền bối, xem người khác nếu không có vật, đối với mình nhà như không minh xác chỗ tốt, nghĩ đến cũng sẽ không lưu lại đôi câu vài lời. Hắn cười gần một tiếng, Đông Lai Châu lại không phải thứ nhất nhà một họ chi địa, người khác đi đến, hắn cũng giống vậy có thể đi. Húng chi còn có sư môn chi mệnh mang theo, hiện nay đã trừ bỏ bốn yêu, còn có một đầu liền có thể khắc tận toàn công, đoạn không tại phút cuối cùng trước mắt dừng bước. Liền không đề cập tới đây, hắn thôi giải thực văn về sau, dần dần đã có thể thể nghiệm và quan sát thiên địa diệu lý, loang thoáng có thể cảm giác được, chính mình trong cõi u minh tìm kiếm hỏi thăm một tuyên cơ duyên giống như liền ứng ở chỗ này. Đã không cách nào lập tức đi vào, vậy liền dùng cái quanh co chi pháp tốt. Hắn đang muốn hành động, nhưng ở thời điểm này, đã thấy một thân ảnh xa xa tới, đến trước mặt vái chào thân, nói, lao ra. Trương Diễn mắt vận pháp lực nhìn lên, gặp đích thật là Trương Thiền không thể nghi ngờ, liền hỏi, ngươi sao trở về rồi? Thế nhưng là qua tâm quan A. Trương Thiền sờ sờ đầu nói, tiểu nhân tựa như chưa có cái gì cảm ứng. Trương Diễn chút ít nhíu mày, Trương Thiền tuy là sâu bỏ hóa thân, tương đối tâm tư người muốn, tự nhiên ít đi rất nhiều, nhưng không phải là nói hắn đã thoát sinh linh vốn muốn, theo lý cũng ứng thụ tâm cấm ảnh hưởng, sẽ không như vậy dễ dàng thoát ra. Tâm cấm chi quan, xác nhận đối xử như nhau, nhưng Trương Thiền chưa từng bị quản chế, ở trong đó định có gì đó cổ quái địa phương. Nhưng nếu không vào châu, lại nghĩ như thế nào cũng là vô dụng, cho nên hắn không còn đi dây dưa đoạn mấu chốt này, mệnh thối lui một bên, nhà mình vào chỗ tháp trong các, vận công nửa ngày, liền tự thân thể bên trong tụ ra một giọt ma huyết. Đêm này máu tự đầu ngón tay bước ra, rơi vào cho bếp bên trong, chốc lát, liền hóa vì một gốc mạ non, phảng phất trong chớp mắt vượt qua 1800 năm. Thấm thoát mọc cao, sau đó hoa nở cũng rơi, cuối cùng ra tới một cái thiếu niên nhanh nhẹn, cùng hắn tướng mạo có 6-7 phần tương tự. Do tổ tiên ghi lại cùng mới qua trận lúc thể nghiệm và quan sát có biết, xông trận người pháp lực càng tuyệt, thì cấm quan đối phòng bị càng mạnh. Bởi vì như nhân vật tầm thường, chỉ những cái kia núi cao sông lớn, liền đã là khó mà vượt qua lạch trời, tự nhiên không cần quá mức gắng sức. Mà cái này cỗ hóa thân tựa như kia tân sinh hài nhi, tâm niệm tựa như một tờ giấy trắng, trên thân lại không một chút pháp lực. Như đi đến đi, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị kia tâm cấm áp đảo. Cần phải hiểu rõ châu bên trong tình hình, thiết yếu lấy thần ý bám vào trên đó, còn có thể bị tâm cấm ngăn lại, đây cũng là lưỡng nan sự tình, cho nên hắn nho nhỏ làm một cái thủ đoạn. Hắn đem thần hồn biết niệm chôn giấu nhập tâm chi chỗ sâu, một khi bị gặp biến cố có thể tâm thần kịch liệt biến hóa, liền sẽ dẫn động bản biết, ra tới thay thế thân. Bất quá lại không thể cản chân không có phòng thân chi pháp, nếu không một cái trong núi con cọp liền có thể đoạn hắn mưu đồ. Hắn trầm ngâm một chút, suy nghĩ nói, cũng tốt, bây giờ liền mượn cơ hội này nhìn một chút, con đường này phải chăng đi được thông. Đem cửu nhiếp phục ma giản xuất ra, trong tay khẽ vướt mấy lần, lại gậy ngón tay một cái, liền không có vào phân thân trong mi tâm. Theo hắn trước kia suy nghĩ, là tại tự ra động thiên về sau, hóa ra một tôn phân thân, khiến cho đi tu luyện kia 12 ma tướng. Đợi có thành tựu về sau, lại tìm cách hóa đi kia sợi thần nghiệm, lại đem chi đoạt đến thu về bản thân, như thế liền làn nên cố này ma tướng chi thân, là lấy nhân phục ma, mà nhân hợp ma đạo. Trước mắt đã có cơ hội này, vậy liền không ngại thử một lần. Chương 304, không phải là tiên sơn là loạn thế. Trương Diễn lại dò xét cố này phân thân vài lần, đưa tay trộn một cái, mang tới một thanh cho bếp. Pháp lực chuyển động ở giữa, lập tức tế luyện ra một bộ đạo bào cùng các loại tán toái vật, đều có xảo dụng, nhất là đạo bào này. Này mặc dù cản không được thần thông pháp lực, nhưng là chống cự bình thường đao binh thủy hỏa lại là không khó. Chỉ là cỗ này phân thân là theo hắn tinh huyết bên trong phân hóa mà ra, như sau khi tỉnh lại thấy tại chính mình, không chắc chắn dẫn động thân thể bên trong một sợi tâm biết bản nguyên. Vì ngăn ngừa kia cấm quan phát giác, là lấy làm xong việc này về sau, liền đem chi lưu tại chỗ cũ, nhà mình thì là chấn động ống tay áo, điều khiển tháp cát, đồng bền bay đi trong mây. Cỗ này phân thân rời Trương Diễn về sau, không lâu sau, tự nhiên nhận được cấm trận chú ý, nhưng mà tâm trong vắt như gương, chỉ trong chốc lát đã vượt qua tâm cấm, lúc đó bóng người nhoáng một cái, thủ một cô vô danh chi lực dẫn dắt, chớp mắt liền tự nguyên địa bỏ chạy không thấy. Trương Diễn ở trên trời thấy được rõ ràng, thấy cảnh này, lại là híp híp mắt. Dựa theo lẽ thường, qua cái này liên quan người, cũng làm nhà mình nhập châu, nhưng cái này phân thân cũng là bị cấm trận chủ động đưa vào đi, tựa như cảm thấy được cùng người bình thường có chỗ khác biệt. Hắn lập tức cảm thấy được, trận này cùng bình thường gò bó theo khuôn phép tử trận khác biệt, hứa đã là sinh ra biết đọc sinh trận. Như là như thế này, có thể hứa hoàn sẽ sinh ra càng khó lường hơn cho nên, bất quá phân thân một khi bại vong, hắn lập tức có thể xem xét biết, huống mà còn có phục ma giả tại, cho nên mảy may không cần lo lắng, lúc này ngồi định hạ lai, nhắm mắt tu chỉ chờ bản biết khai ngộ. Không biết đi qua bao lâu, kia phân thân tự một mảnh ngơ ngơ ngác ngác bên trong đã tỉnh lại. Hắn trừng mắt nhìn, thấy mình ngủ ở một tảng đá lớn phía trên, cố gắng mở rộng một chút tay chân. Lại nhìn kỹ một chút bốn phía, cho rằng nơi đây xác nhận tại một chỗ trong núi sâu, chưa phát giác lẩm bẩm, không biết sư phụ đến cùng người ở chỗ nào. Hắn trong trí nhớ chính mình gọi tên Trương Minh, tự nhỏ đi theo một tên lão đạo nhân trong núi học đạo, mà lần này, lại là thuận theo ra tầm thăm một tòa tiên sơn. Chỉ là mặc dù thành công tìm tới núi này, lại thụ gian ngoài cấm trận chỗ nhiễu, hắn bị một trận cuồng phong quấn vào cái này lạ lẫm địa giới, sư đồ hai người như vậy thất lạc. Cho nên mà giờ khắc này tâm hạ ý niệm đầu tiên, liền là tìm tới nhà mình sư phụ. Hắn ngẩng đầu nhìn. Mỗi ngày bên trong vẻ lo lắng che mặt trời, phảng phất có một tầng nặng nề nùng vân che, bốn chu lâm mục lại là cao lớn, nhìn lại âm trầm đáng sợ. Lại là hào không một chút sư phụ trong miệng nói tới tiên sơn khí tượng. Giống như là nhớ tới cái gì. Tâm hắn tiếp theo động. Sờ tay vào ngực, lấy ra một tấm bùa, này vị khinh thân thần hành phù. Trong ấn tượng chính là nhà mình sư phụ tự tay luyện. Có thể giúp nhân ngày đi nghìn dặm, chỉ là niệm chú một kích, lại là phát giác không hề có động tĩnh gì. Vừa tối tự nhắc nhắc khí, phát hiện tự mình tu luyện nội khí cũng là nửa điểm cũng không, tựa như nặng không có tu chỉ qua, không khỏi sờ lên đầu, thầm nói, nơi này linh cơ nửa phần không thấy, chỉ có thể buông tha tấm đùa này. Muốn tại linh cơ mạo xương thịnh chi địa, này phù thuận tiện so kia pháp khí, có thể bị lặp đi lặp lại dùng tới cái mấy chục lần, nhưng nếu là không có linh cơ, con kia đến bỏ qua vật này. Đến cái đốt phủ dẫn pháp. Hắn đứng dậy, bốn phía chuyển nhìn, chưa bao lâu tìm một cái rộng rãi chi địa. Liền lấy ra đá lửa đao nhung, đụng gõ mấy lần, không bao lâu sinh ra hỏa đến, cẩn thận đem phủ chiếu dẫn, đợi đốt sạch, thoáng chốc một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt, thân thể cũng giống như nhẹ nhàng mấy phần. Hắn thoải mái thư tay chân, liền cất bước đi xuống chân núi. Mặc dù không biết được đường, nhưng hắn lòng có linh cảm, nhận định một chỗ phương hướng bước đi, không ra nửa canh giờ, liền trở ra mảnh rừng núi này. Phía trước địa hình dần dần trống trải bằng phẳng, càng làm hắn hơn hoan vui chính là, tại chân núi thấy mấy khối tàn phá bia đá, hướng phía trước là một rộng lớn đất bằng, không dài nửa điểm cỏ dại, có thể nhận ra vốn là đắp đất đánh thực con đường, vậy nói rõ nơi đây đương là có người dấu vết, lúc này nâng lên tinh thần, dọc theo con đường trô đi phương hướng tiến lên. Đi lần này, chính là một ngày trôi qua. Nhưng cổ quái là, một đường đi tới, đúng là không chút nào thấy nửa cái bóng người cũng chưa thấy đến. Khi đêm đến, thấy phía trước xuất hiện một tòa thôn trại, cảm thấy lập tức cao hứng trở lại, bước chân cũng là nhanh thêm mấy phần. Nhưng vừa vào trong thôn, lại phát hiện nửa cái thôn dân cũng không trông thấy, nhìn lại đã là bị nhân bỏ phế. Trong thôn dạo qua một vòng, do đủ loại trên dấu vết nhìn, nơi này người cho là rời đi không lâu, nhiều nhất cũng liền tầm 10 ngày công phu, lại đi được còn rất là vội vàng. Hắn lo nghĩ, tại thôn trước giếng nước bên trong đánh một chút trên nước đến uống, liền lại tiếp tục đi đường. Hắn thân thể này cho dù không được pháp lực, mà dù sao là Trương Diễn tinh huyết tạo nên mà ra, thân cường thể kiện, hơn xa sắc phàm, một đường đi tới, dù chưa có hạt gạo vào bụng, cũng chưa từng nghỉ qua, lại vẫn là thần thái sáng láng, không thấy chút nào mệt mỏi. Lại đi một đêm về sau, hắn vượt qua một tòa gò núi, ngắm mắt nhìn lại, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mặt trời mới mọc phía dưới, xa xa trông thấy có tăng trưởng dài một đoàn người hướng bắc mà đi, không thấy đầu đuôi, chỉ là thưa thớt, nam nữ lao hấu đều có, rất nhiều nhân còn khiên ngưu túng dê, thúc nga đổi vịt, chỉ là những người này đều mặt ngậm ưu sầu, có ít người hành tẩu lúc thất hồn lạc phách, khóc sướt mướt, thỉnh thoảng còn có quát mắng thanh âm truyền đến, nhìn lại phá lệ hốt hoảng thê thảm. Hắn bước nhanh xuống núi, muốn tìm người nghe ngóng hỏi tin, nhưng tất cả mọi người là cắm đầu đi đường, không có mấy cái đến để ý tới hắn. Lúc này chợt thấy một lão giả đi tới, cứ việc khí sắc cũng là không tốt, nhưng sợi râu búi tóc rất là chỉnh tề, không có nửa điểm tán loạn, bên cạnh có một tên rất có vài phần tư sắc thiếu phụ ôm ấp hài nhi, còn có một cái 7-8 tuổi bộ dáng nữ đồng đứng ở một bên. Hắn đi ra phía trước vái chào, nói: "Xin hỏi lão trượng, các ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Lão giả dừng chân lại, nhìn hắn vài lần, ngạc nhiên nói: "Vị này tiểu đạo trưởng, ngươi là từ nơi nào đến?" Trương Minh cũng nói không rõ ràng, chỉ là hướng sau lưng một chỉ, hàm hàm hồ hồ nói: "Theo chỗ kia tới." Lão giả nhìn một chút, như có điều suy nghĩ nói: "Nát tiểu núi, ngươi trong núi ở lại, chẳng lẽ núi này bên trên vương đạo sĩ đồ đệ?" Cái này vừa nói, thân liền bỗng nhiên lại gần một cái hán tử gầy nhỏ, khẩn cấp hỏi: "Đạo sĩ, thế nhưng là biết cái gì thần tiên pháp thuật những đạo sĩ kia a?" Lão giả nhàn nhạt lời nói: "Năm đó lão hủ tới nơi đây lúc, ngược lại là nói qua cái gì thần tiên thuật, chỉ kia là ngu phu ngu phụ lung tung truyền ôn, vị kia vương đạo trưởng ta cũng đã gặp, bất quá là một rượu ngon lôi thôi đạo nhân thôi, rất là bình thường bất quá." Kia hán tử gầy nhỏ nghe xong, lập tức mất hứng thú, hậm hực đi ra. Trương Minh chờ hắn rời đi, lại là hỏi: "Lão trượng, các ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đây là..." Lão giả thán một tiếng, nói: "Ai, thế đạo này không tĩnh, bốn phía yêu quỷ hoành hành, tiểu đạo trưởng ngươi trong núi có lẽ là không biết, phía tây Hưng Vinh thành bị cô ương đại vương đánh vỡ, nghe nói bị dòng dã 10 vạn người bị nuốt tan đi, lão hủ bất đắc dĩ, đành phải một đám hương thân nâng nhà tị nạn." Trương Minh hỏi vài câu, mới biết tự trăm mấy năm trước lên, thiên hạ đại loạn, yêu ma nổi lên bốn phía, khắp nơi ăn nhân, sớm liền không có triều đình vương pháp, mỗi loại châu mỗi loại quận tướng quan đều là cắt cư xưng hùng, chính là vừa loạn thế cảnh tượng. Đến 10 năm gần đây, yêu thai càng phát ra lợi hại, hơi một tí công phá châu thành, người trong thiên hạ khẩu, đã là mất đi liền. Về phần kia cô ương đại vương, chính là một đầu đại yêu, có thể vỗ cánh phi thiên, lại dẫn hàng trăm hàng ngàn tiểu yêu, phàm là lướt qua, cả người lẫn vật không lưu. Là lấy chung quanh châu thành bách tính biết được việc này về sau, nào có không sợ hãi, đều là nhao nhao vứt bỏ nhà trốn đi. Trương Minh nghe xuống dưới, chưa phát giác lẩm bẩm nói: "Sư phụ à, đây cũng là ngươi nói tiên sơn à." Lão giả nhắc nhở hắn nói: "Yêu ma đến đây, tiểu đạo trưởng tránh trong núi cũng là không ổn, vẫn là sớm đi trở về cáo chi sư phụ ngươi, rời khỏi nơi này đi." Trương Minh thấp giọng nói: "Tiểu đạo sư phụ lại là không ở bên người." Lão trượng lại là hiểu lầm hắn, ai một tiếng, nói: "Thế đạo gian nan, thâm sơn chưa hẳn đào nguyên, lão hủ họ Vu, tiểu đạo trưởng nếu là không chê, không bằng theo ta tất cả cùng đồng thời đi thôi, còn ta tại Vinh đợi xe trước dốc sức, có chút khí lực, có hắn tại, lại không cần phải lo lắng kẻ xấu." Trương Minh tự giác trước mắt cũng không có chỗ có thể đi, cùng mọi người một đạo đi, nói không chừng có thể tìm tới nhà mình sư phụ, liền liền cảm ơn đáp ứng. Theo chúng đi mấy canh giờ, sắc trời dần dần ảm, mọi người tại một con sông nước bên cạnh dừng lại, top 5 top 3, có thể đi múc nước, có thể đi lấy hỏa, chỉ là không người dám rời xa đám người. Trương Minh ánh mắt vô cùng tốt, tìm được một chỗ gốc cây, liền mời tại lao trượng đi lên ngồi xuống, chính mình thì là tại một mảnh thật dày trên lá khô khoanh chân ngồi xuống, dựa theo sư phụ truyền lại khí quyết bắt đầu tỉnh tọa. Tuy là không cảm ứng được nửa điểm linh cơ, nội khí trở nên yếu ớt khó cảm giác, nhưng hắn lại cũng không bởi vậy từ bỏ. Tại lao trượng gặp hắn đi đường lâu như vậy, trên thân lại điểm bụi không nhiễm, rất là kỳ dị, chưa phát giác nhẹ gật đầu. Trong mắt lộ ra một cỗ hy vọng chi sắc. Hồi lâu sau, hắn chợt thấy khác thường, trợn mắt nhìn lên, đã thấy tại lao trượng bên người tiểu cô nương bưng lấy một cái tô đưa tới trước mặt hắn, nói: "Tiểu ca ca, thẩm nương cứ gọi ta đưa tới, ăn mới có sức lực đi đường." Trương Minh gặp trên mặt hắn mặc dù xóa không ít bụi đất, nhưng con mắt to mà linh động, một phái ngây thơ, để cho người ta nhìn một cái liền sinh hảo cảm, mỉm cười tiếp nhận nói: "Đa tạ ngươi." Tiểu cô nương nói: "Ta gọi Ngâm, ta thẩm nương ở đâu?" Nàng chỉ tay một cái, Trương Minh thuận nhìn lại, kia phu nhân xinh đẹp gặp hắn xem ra, dường như hại e sợ, vội cúi đầu. Hắn lại cúi đầu xem xét trong chén, lại là một mảnh đen xì đồ vật, bất quá cái này chạy nạn trên đường, có thể có một miếng ăn liền coi là không tệ, là lấy không những không chê, còn trong lòng còn có cảm kích, lập tức lấy tay háo che khẩu, phóng tới bên miệng, hô hô uống vào mấy ngụm, cảm thấy có chút chát chát, có chút đắng, ăn không ra là cái gì, nhưng là nóng hầm hập mười phần ấm lòng. Ngâm Nhi chờ hắn uống xong, đem bát tiếp nhận, liền đi một bên đường sông bên trong rửa sạch. Lúc này trời ra rét, nước sông băng lãnh, Trương Minh gặp đưa tay nhỏ ở trong nước phí sức rửa sạch, không nhiều liền đông lạnh đến đỏ bừng, có chút không đành lòng, muốn đi giúp đỡ một chút. Tại lao trưởng lại mở miệng ngừng hắn, nghiêm nét mặt nói, này không phải tiểu đạo trưởng nên làm sự tình. Trương Minh đành phải ngồi xuống qua đi, tinh thần hắn càng thêm tràn đầy, đang nghĩ ngợi sư phụ hội tới nơi nào, chợt nghe lấy có nhân thổi lá địch, khúc âm thanh thấp huyền ái cát, còn có nhân trầm thấp buồn khóc lên, dẫn tới rất nhiều nhân cũng là gật lệ, đường sông hai bờ, tràn ngập một cô ai buồn chi khí. Tại lao trượng nghe trong chốc lát, thở dài, kia là đặng lao tứ, nghe nói sáng sớm ra khỏi thành tiếp đi nhà mẹ để thăm người thân vợ con trở về, đi ngang qua cửa thành lúc, không xảo ngộ đến chạy tán loạn biển người, hắn tuy không sự tình, thế nhưng là tìm tới vợ con lúc, đã là không thành hình, ai. Trương Minh nghe cũng thấy khổ sở, lúc này chợt nghe nơi rất xa vang lên kinh hoàng hô to một trận, yêu quái đuổi theo tới. Thoáng chốc, người người mặt lộ kinh hoàng, loạn cả một đoàn. Chương 305, bình tâm trải qua khúc phủ lòng người. Tại đám người loạn lên một khắc này, hai tiếng sắc nhọn gào thét tùy theo truyền ra, sau đó chỉ thấy một bộ một nửa máu me đầm địa thi thể từ phía trên ném rơi xuống. Lần này lập tức khiêu khích càng lớn rối loạn, khắp nơi đều là chạy tứ phía người, còn xen lẫn kêu khóc bi thương khóc thanh âm. Trương Minh ngẩng đầu nhìn lại, hắn thị lực vô cùng tốt, cho dù dưới bóng đêm cũng có thể một chút nhìn thấy trên trời có một đầu tựa như đại điêu bóng đen xoay quanh, chỉ là quan sát tỉ mỉ, lại là một đầu mặt người ương miệng, trên vai sinh cánh, hạ thân có chân yêu vật. Loại này hình thù cổ quái yêu quái, rõ ràng là hóa hình chưa từng tốt, đi lệch con đường, tương lai cũng chẳng làm được trò trống gì, dùng hết sư truyền thụ cho trưởng tâm lôi liền có thể đánh chết, nhưng vô ý thức khoát tay, mới giật mình tỉnh giấc, nơi này hết lần này tới lần khác không có nửa điểm linh cơ, cái này lôi pháp lại không cách nào thi triển đi ra. Kia chim yêu tại bối rối đám người trên đỉnh xoay quanh một vòng, đống nhiên bổ nhào xuống, lập tức mò lấy một đứa bé con, liền hướng bên trên bay vút. Phía dưới có một cái trung niên phụ nhân phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la, liều mạng dắt lấy hải đồng hai chân không cho rời đi. Chim yêu quạt hai lần cánh, lại nhất thời không cách nào bắt đi lên. Bực này thời điểm nếu có nhân tiến lên giúp đỡ, không chừng có thể cứu đứa bé kia, chỉ là chung quanh người e ngại yêu quái, không có một cái nào dám đi tới, đều là tránh ra thật xa. Trương Minh tả hữu quét qua, thấy trên mặt đất có một khối đá, lúc này xoay người nhặt lên, có thể nghĩ ném mạnh lúc, lại phát hiện cái này trong chốc lát, yêu quái kia không ngờ bắt hải đồng hướng thiên bên trong thăng lên cao 5-6 trượng, ngay lúc sắp đi đến xa, tâm hắn hạ khẩn trương, làm đủ lực khí toàn thân hướng chỗ kia liền là ném một cái. Tại hắn kinh lực khu trì phía dưới, cái này cục đá bay lượn cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, liền đánh vào kia chim yêu cánh chim phía trên, chỉ nghe bột một tiếng, nhất thời đem đánh gãy. Này yêu thống hào một tiếng, thân thể lung lay, đúng là một đầu từ phía trên rớt xuống, mà đứa bé kia cũng là cùng nó cùng nhau rớt xuống. Trương Minh thầm kêu một tiếng không tốt, cách mặt đất cao như thế, lấy kia còn nhỏ thân thể, đến rơi xuống nhất định là ngã chết. Có thể nghĩ muốn đuổi đi cứu viện đã là không kịp. Vào thời khắc này, đông nhiên có một đại hán thoát ra, dây lát nhảy vọt đến phía dưới, hướng trên mặt đất một chuyến. Lại hai tay hướng lên nâng lên một chút. Một tiếng vang trầm. Đúng là đem kia tiểu đồng vững vàng tiếp được. Đại hán kia bừng tỉnh như vô sự, trên dưới sờ một cái, gặp trên thân không có khuyết tổn. Liên liên hắn buông xuống, xoay người, tự bên hông chép ra một thanh truy nhỏ, bước nhanh hướng kia chim yêu đi đến, đối đầu ngay cả gõ mấy lần, cái sau mới đầu còn phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng đi qua mười mấy hơi thở về sau, liền liền không nhúc nhích, không một tiếng động. Một bên phụ nhân gặp nhà mình hài nhi được cứu, kích động dị thường, đi lên đem hắn ôm chặt lấy, đứa bé kia mới bị dọa đến choáng váng, vừa vào nhân nghi ngờ, lập tức khóc lớn lên. Mà đại hán kia xoa trên đầu mồ hôi, thở hổn hển mấy cái, liền hướng Trương Minh chỗ này đi tới. Trương Minh mới chưa từng lưu ý, lúc này mới thấy rõ, người này thân thể so với thường nhân cao rất nhiều, mặt mọc đầy râu, tướng mạo rất là hung ác. Tại lao trưởng ở phía sau nói, tiểu đạo trưởng đừng sợ, đây là tiểu nhi tại bưng, tuy là mạo xấu chút, nhưng phẩm tính lại là không xấu. Tại bưng gặp Trương Minh cùng nhà mình lao phụ nhận biết, sững sờ một chút, lập tức khỏe miệng cười một tiếng, nhếch lên ngón cái tán dương. Tiểu đạo trưởng thật bản lãnh, mấy cái này yêu quái da dày thịt béo, bình thường đao búa đều chém vào không xấu, chưa muốn được ngươi một hòn đá đánh xuống. Trương Minh nói, hổ thẹn, là tiểu đạo cân nhắc không chu toàn, nếu không có Vu đại ca đưa tay, nhân cũng không cứu lại được tới. Tại Bưng lắc đầu, nói, dù sao cũng so cho ăn yêu quái tốt. Tại Lao Trượng nói, Bưng, ngươi nhưng lại là trống không bụng trở về. Tại Bưng có chút xấu hổ, nói, lúc đầu Vinh đợi thưởng chút ăn uống, chỉ là lai lịch bên trên gặp một bằng hữu tình cảnh gian nan, liền đều cho hắn. Tại Lao Trượng một bộ sớm biết như thế bộ dáng, nhưng lại chưa trách hắn, nói, trong loạn thế, người người đều là không dễ, giúp đỡ đi, này cũng là đạo nghĩa, bất quá cần nhớ kỹ phía sau ngươi còn có quả tàu ấu chết, người một nhà đều là không thể thiếu ngươi. Tại Bưng nói, a cha dạy phải. Tại Lao Trượng lại nói, Lan cô vì ngươi chuẩn bị chút canh cháo, đi uống chút đi, chờ một chút ta còn có lời hỏi ngươi. Phụ nhân kia nắm hải đồng chạy tới, đối Trương Minh cùng Tại Bưng thiên ân vạn tạ. Đồng thời tới, còn có một cái hai mắt đỏ bừng, thư sinh bộ giám nhân, hắn đối chắp tay nói, vị đạo trưởng này, muốn mời ngươi làm độ vong pháp sự. Trương Minh ánh mắt lưu ý đến phía sau hắn có mấy người tại thu liễm kia một nửa thi thể, thư sinh kia ánh mắt chán nản nói, kia là gia huynh. Tại Lao Trượng hơi thở một tiếng, nói, tiểu đạo trưởng, có thể giúp đỡ một đi. Trương Minh có chút chần chờ, hắn trong trí nhớ, chính mình cái môn này cầu được chính là tiên đạo, chính là xuất thế chi pháp, đương nhiên sẽ không làm cái gì độ vong pháp sự, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt, lo nghĩ, nhân tiện nói, kia tiểu đạo liền hỏi vị huynh đài này tụng một đoạn thời ta truyền lại bình tâm kinh như thế nào. Thư sinh kia không từng nghe bản này đạo kinh, bất quá hắn chỉ là đi cầu cái trong lòng an ủi, một tuần lễ dưới, nói, vậy liền xin nhờ đạo trưởng. Trương Minh khoanh chân ngồi xuống, điều hòa nội tức, đợi khí tức đều đạn, liền chậm rãi khải khẩu, đem kinh văn từng câu hát niệm đi ra. Hắn tiếng nói trầm đồng du dương, tựa như tia nước nhỏ, thanh thanh du khúc, lại như kia xuân phát cỏ cây, tại trong yên tĩnh ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Ở đây nghe được người, đều tâm thần an hòa, trong lòng tự sinh ra vô hạn hy vọng, ngay cả kia buồn ly chi khí cũng phai nhạt mấy đi. Hồi lâu qua đi, một đoạn này kinh văn cuối cùng là niệm tất. Tại Lao Trượng thở dài, chuyện cũ đã qua, người sống như vậy. Kia trên sách đến đối với hắn túi đầu, buông xuống hai bao thịt khô, lại là vai chào, liền liền mang theo nhân rời đi. Tại Bưng nhìn chằm chằm Trương Minh nhìn mấy lần, nói, tiểu đạo trưởng là có cái bản lĩnh thật sự. Trương Minh có chút xấu hổ, nói, Vu huynh quá khen. Tại Bưng cười ha ha một tiếng, hắn về phía sau uống cháo canh, liền lại chuyển ra, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống, nói, a cha, có lời gì muốn hỏi Hải Nhi. Tại Lao Trượng ruốt ruột cần, nói, ngươi khả năng nhận ra cái này yêu ma là từ đâu tới. Tại Bưng nói, tựa như cô ương vương lòng bàn tay Lâu La Bình. Tại Lao Trượng mặt hiện ưu sầu, nói, như thế nói đến, kia yêu vương sắp đuổi kịp rồi. Tại Bưng nói, a cha yên tâm, chỗ này có 300 hầu phủ thân vệ, đối phó kia mấy tiểu yêu không đáng kể, kia yêu vương mỗi lần ăn nhân, đều muốn ngủ cái một năm nửa năm, khi đó ta người một nhà sớm đã đến mừng rỡ thành. Hắn lộ ra tin tưởng vững chắc không nghi ngờ thần sắc. Thăng thêm giọng nói, chắc chắn tốt. Tại Lao yên lặng gật đầu. Tại Bưng quay đầu, đối bên cạnh chất nữ nói, ngâm, mới yêu quái lúc đến, ngươi có sợ hay không? Ngâm mới nói, có nhị thúc tại, ngâm nhi không sợ. Tại Bưng cắp cắp đại cười, đưa nàng ôm lấy, nâng kỷ trà cao lần, dẫn tới tiểu cô nương khanh khách cười không ngừng. Trương Minh thụ mấy phần lây nhiễm, trên mặt nở một nụ cười, lúc này chợt nhớ tới một chuyện. Hiếu kỳ hỏi, Vu huynh, mới gặp ngươi nhảy nhót ở giữa, dường như so với thường nhân xa một chút, cánh tay cũng rất có sức lực, thế nhưng là tu tập qua phép luyện khí à? Tại Bưng nói, tiểu đạo trưởng thấy không kém. Bất quá kia không phải là cái gì luyện khí pháp, mà là Vinh Hầu phủ thượng truyền hạ tinh lực dự tán. Sau khi ăn vào, khí lực tăng gấp bội, có thể quản một canh giờ. Bất quá về sau lại là tay chân bùn rùn. Trương Minh nói, có thể cho tiểu đạo xem một chút. Tại Đoạn Sảng khoái nói, không có cái gì không thành. Hắn tự trong ngực lấy ra một cái túi giấy, đưa tới. Trương Minh tiếp nhận, ngược lại tại trên lòng bàn tay một chút, ngửi một chút. Phát hiện trong đó có mấy vị hắn quen biết thảo dược, dược lực đều là rất bá đạo, nhưng khác có một ít tạp tán lại là nhận không ra, nhưng có thể xác định là kích phát huyết khí chi dụng. Thương nhân phục, khí lực hoàn toàn chính xác hội lớn hơn một chút, đối phó một chút chưa từng hóa hình tiểu yêu ngược lại là đủ rồi, nhưng trong đó lại có một cái tệ nạn, nhân như lâu ăn, tất tổn thương căn bản. Hắn lo nghĩ, nhắc nhở, Vu huynh, bực này dược vật vẫn là ít dùng vi diệu, ta cho ngươi một chương phủ. Hắn cầm một chương nhạt phù vàng ra. Tên này khiêng đỉnh phụ, dùng nhưng phải 10 người chi lực, dùng trước đốt đi, cùng nước uống vào liền có thể. Tại Bưng tùy tiện nói, vậy liền cảm ơn tiểu đạo trưởng. Hắn tiện tay tiếp nhận, hướng trong ngực bịt lại, giống như chưa làm sao để ở trong lòng. Tại Lao Trượng nói, Bưng, tiểu đạo trưởng cũng không phải là tin khẩu nói bậy người, lời này ngươi cần nhớ. Tại Bưng nói, a cha, ngươi làm hài nhi không biết thuốc này có gì đó quái lạ, chỉ là hài nhi thân là hầu phủ sức lực tốt, không cần lại có thể thế nào. Còn không bằng mượn vật này giết nhiều chút yêu vật, làm hầu phủ nghiêm chỉnh thân vệ, đến lúc đó tự có luyện khí pháp môn ban thưởng. Phương pháp này sau khi luyện thành gân cốt phong phú, gần như có thể cùng những cái này yêu tướng một đấu. Trương Minh nhìn một chút trên mặt đất cô kia yêu quái thi thể, nói, vậy cái này cô yêu vật nhưng có dùng à? Tại Bưng lắc đầu, nói, nếu là không có tiểu đạo trưởng kia một thạch, ta cái nào có thể đưa nó đánh chết? Vật này nên ngươi. Lúc này cách bọn họ hướng đông vài dặm có hơn, ngừng có vài chục chiếc xe điều khiển, chính giữa thì là vây quanh một tòa trang trí hoa mỹ cao toa xe, bốn phía đều có duy vải che đậy. Vinh Ngợi Dương thoải mái lúc này nghiêng toa giường nằm bên trong, hắn 40 ra mặt, bảo dưỡng rất tốt, làn da sáng loáng trắng nõn, râu tóc chỉnh tề đen nhánh, chỉ là trên mặt lại có một tầng không thể che hết vẻ lo lắng. Vải manh vén lên, Thế tử Dương Thống đi đến, nhẹ giọng bẩm lời nói, a cha, mặt phía nam Cô Sơn Thành bị yêu ma phá, nghe nói lại vong mấy vạn nhân, núi này hoàng đạo bên trên, bây giờ cũng chỉ là mặt phía bắc Mừng Rỡ Thành cùng phía đông Cổ Dương Thành trên là hoàn hảo. Vinh Ngợi mí mắt cũng là không nhấc. Tả hữu chết đều là dân đen, Vương Lương lão hổ ly kia sợ là đã sớm là chạy trốn a. A cha minh giám. Vinh Ngợi đang muốn nói chuyện, lúc này bên ngoài một trận náo nhiệt, hắn không vui nói, chuyện gì? Dương Thống nói, hài nhi ra ngoài hỏi một chút. Chỉ chốc lát sau, hắn chuyển trở về, nói, nghe nói là đằng sau đánh chết một đầu điêu yêu. Vinh Ngợi nghe, tinh khí thần hơi tỉnh lại một chút, quan chiếu đạo, đi, sai người đem kia chim yêu thi thể lấy ra, đem ra lột, gân cốt ngao thành canh thịt. Cho Hoan Nhi mấy người bọn hắn uống xong, nhưng trước tiên đem khí quyết tu luyện. Dương Thống kinh ngạc nói, Hoan Nhi bọn hắn mới vũ môi trí niên, còn nhỏ chút, sợ là không chịu nổi, phải chăng tiếp qua mấy năm. Cái này yêu ma cốt nhục phối hợp một chút luyện khí pháp môn, có thể vì nhân sử dụng, 300 tên thân tín phủ vệ, từng cái đều là như thế luyện ra. Nhưng người bình thường nếu không biết bí pháp, tuổi tác không đến có thể điều dưỡng bất lực, nuốt vào, ngược lại trong đầu chảy máu mà chết. Vinh Ngợi nghe xong lại là giận dữ, nói, tiếp qua mấy năm, các ngươi từng cái đều là không nên thân, bản hầu nào có loại kia thời gian dối đi chờ đợi. Đến Mừng Rỡ Thành, để vui đợi kia cười nhạo ta hay sao? Chính là rót cũng phải cấp ta rót hết, như là chết, vậy liền không phải ta Dương gia tử tôn. Dương Thống bị chửi không dám ngẩng đầu, đành phải chật vật lui ra, mặt lạnh lấy chào hỏi một tên tôi tớ tới, nói, đi, gọi bên trên hai tên phủ vệ, đem kia điêu yêu thi thể cho ta lấy trở về. Chương 306, chúc bài vết cào kinh bên trên đợi. Mặc dù là trừ chim yêu, nhưng mọi người đã cảm giác tại đường sông An rất không an toàn, liền nhiều chuyển qua bờ sông trong một rừng cây nằm nằm. Người ở đây số đông đảo, ngược lại cũng không sợ cái gì dã thú, nhưng chỉ sợ yêu quái lại là đột kích, cho nên mà cứ việc đêm lương phong lạnh, lại cũng không dám nhóm lửa. Vu lão trượng đem mền đều nhường cho kia mang bầu thiếu phụ, mình cùng Ngâm Nhi ôm ở một chỗ sưởi ấm, tổ tôn hai người đều là lạnh đến run lẩy bẩy. Trương Minh thấy thế, liền xuất ra một khối ngọc bài ra, nói, tại lao bá, vật này có thể ấm người. Vu lão trượng phản ứng chậm hơn, muốn nói cái gì lúc liền cảm giác một nhanh ấm áp sự vật nhét đưa tới tay, sau đó liền cảm giác trên thân dần dần ấm áp lên, nói, đa tạ tiểu đạo trưởng. Trương Minh nói, lao bá khách khí. Vu lão trượng nắm trong chốc lát, cảm thấy trên thân ấm, liếc hắn một cái, nói, tiểu đạo trưởng ở trên đời này còn có cái gì thân quyến a? Trương Minh lắc đầu, bởi vì còn suy nghĩ tìm tới chính mình sư phụ, liền hỏi, tại lao bá, trong thiên hạ này, giống như tiểu đạo như vậy đạo nhân phần lớn là không nhiều. Vu lão trượng lắc đầu, nói, dĩ vãng còn có chút, hiện nay xác thực không nhiều lắm. Trương Minh ngạc nhiên nói, cái này là vì sao? Vu lão trượng mới lúc này dần dần có tinh thần, sờ lấy sợi râu nói, lão hủ tại trên điện tịch xem đến, vài ngàn năm trước, chư quốc phụng đạo, cũng là hưng thịnh qua một thời gian, chỉ là không biết về sau đã xảy ra biến cố gì, đạo nhân nhóm không phải rời đi, liền là độn ẩn sân rừng, thiếu lại đặt chân thế gian. Hơn trăm năm trước, yêu ma tứ loạn, tại vị thánh quân nghe hạ thần gián ôn, từng mời qua mấy cái đạo nhân rời núi đến thu yêu, chỉ sau về sau mới biết. Những này lại phần lớn là giả thần giả quỷ chi đồ, không bị yêu ma nuốt ăn đi, liền là nhà mình chạy. Trải qua chuyện này, đạo môn thiên hạ tín đồ ít dần, danh sơn phía trên đạo quan cũng là dần dần hoang phế, tới mấy năm này, rất khó gặp lại đến đạo nhân ảnh tung. Trương Minh nói, nhưng lão trượng mới gặp tiểu đạo lúc, giống như cũng không có kỳ gặp. Vũ lão trượng cười nói, kia là có duyên cớ, lão hủ năm sáu tuổi lúc. Gia phụ có một hảo hữu chính là đạo sĩ. Ta từng thấy tận mắt đến hắn cắt giấy hóa nhân, đem nhất khẩu nặng ngàn cân đại đỉnh dọn đi vận chuyển, biết thế gian này quả thật là có kỳ thuật,

Quản sự không còn dám lên tiếng, không người, liền xuống dưới an bài. Trương Minh đánh cái đạo vai chào, nói, tiểu đạo cái này liền đi luyện phù. Vinh Hậu nói, vậy liền làm phiền đạo trưởng nhiều hơn dụng tâm. Dương Thống thẳng đến Trương Minh ra ngoài, mới ra ngoài nói chuyện nói, a cha, ngươi làm thực tin hắn à, nếu là trăm số năm trước, đạo môn có thể còn có khí đợi, bây giờ nào có cái gì cao minh chi sĩ. Vinh Hậu hừ một tiếng, nói, không tin lại có thể thế nào. Ngươi nhưng có pháp năng giữ được một môn bình an. Dương Thống nhất lúc nghẹn lời. Trương Minh sau khi ra ngoài, Trúc Phủ Lĩnh cũng là đi theo ra ngoài. Cũng nói, hầu gia chiếu cố tại hạ bảo hộ đạo trưởng, cần dùng chi vật đều có thể cáo chi tại hạ. Trương Minh nói một tiếng tốt, liền đem nhà mình cần sự vật từng cái nói, Trúc Phủ Lĩnh nhìn lên đều không phải là cái gì khó tìm chi vật, không đến một khắc, liền từng cái chuẩn bị thỏa, sau đó ngay tại trong doanh địa ở giữa lai nổi lớn, đốt nấu. Trương Diễn canh giữ ở bên hông, sai người thỉnh thoảng không đem tìm đến dược liệu đầu nhập đi vào, nấu chín sau một đêm. Hắn tay lấy ra lá bùa đầu nhập trong đó. Tiếp qua có nửa canh giờ. Hắn nói, cho là thỏa, Trúc Phủ Lĩnh, mỗi người lấy túi nước sắp xếp gọn, gặp địch trước đó uống xong. Nhưng thu kỳ hiệu, chỉ là trong một ngày không thể lạm dụng. Trúc Phủ chiếm hữu chút không tin. Cứ như vậy một không đáng chú ý nhỏ phủ, hẳn là liền có thể tương trợ bọn hắn chống cự yêu ma. Trương Minh nhìn hắn trên mặt nghi ngờ, thối lui mấy bước. Bình tĩnh nói, Trúc Phủ Lĩnh có thể thử một lần. Trúc Phủ Lĩnh ôm quyền xin lỗi một tiếng, cầm một cái một bầu, cơ lấy uống một hớp dưới, chỉ cần du ở giữa, liền cảm giác toàn thân phát nhiệt, tay chân hữu lực, cùng loại kia kích phát huyết khí dược vật có khác biệt lớn. Hắn nắm chặt lại quyền, tiếp nhận thủ hạ đưa tới một cây cung lớn, nhẹ nhàng một dùng lực, chỉ nghe cạc cạc tiếng vang, liền kéo như trăng tròn. Hắn cực kỳ kinh dị, cái này cung thế nhưng là yêu ma gân cốt chỗ tạo, bình thường chỉ là lấy ra luyện lực, miễn cưỡng có thể mở bán cung liền không kém, cảm thấy lập tức tín phục, ôm quyền nói, đạo trưởng, trước đó là Trúc Mộ xem thường ngươi, mong rằng chớ trách. Trương Minh tất nhiên là sẽ không để ý, hoàn lễ nói, Trúc Phủ Lĩnh nói quá lời. Trúc Phủ chiếm hữu cậy vào, lập tức xuống dưới an bài thủ hạ quân tốt tới thịnh trang phụ thủy. Đợi hết thể thỏa đáng về sau, đã là thiên tướng tảng sáng, đội xe không dám ở lâu, lại tự lên đường lên đường. Đi không bao lâu, bầu trời đã là dần dần ánh sáng phát ra, lúc này một tên thị lực thượng giai thân vệ chỉ vào nói, Trúc đầu, ngươi nhìn chỗ kia. Trúc Phủ Lĩnh nhìn qua, mỗi ngày bên trong có ít đi điểm đen hướng phía chính mình chỗ này cực nhanh tới, cảm thấy trầm xuống, biết là yêu ma quả thật tới, liền đối với bọn thủ hạ quát lớn, uống phù thủy. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 300 dư tên thân vệ lập đem tùy thân túi nước xuất ra, ngửa đầu uống xong, sau đó cùng hét vài tiếng, ngửa đầu chép cung mà đối đãi. Mà Vu Đoan những này sức lực tốt thì là 3 năm một đội, đứng tại thân vệ bên cạnh thân, cầm trong tay trường thương xa đối với thiên không, vì đó làm che chắn điểm hộ. Những cái kia chim yêu nhìn xem còn ở phía xa, nhưng chưa có bao nhiêu thời điểm đã là bay đến đỉnh đầu, chỉ là nơi này nhìn phòng thủ nghiêm mật, tìm không thấy ngoạm ăn cơ hội, chỉ ở trên không xoay quanh. Trương Minh nhìn xem những này chim yêu làm việc rất có chướng pháp, chưa phát giác nhìn nhiều mấy lần, cái này nhìn lên, lại là có phát hiện, hắn giơ tay lên, chỉ vào trong đó một đầu chim yêu, nói, Trúc Phủ Lĩnh, ngươi nhìn yêu ma kia, dường như đầu lĩnh. Trúc Phủ Lĩnh theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Quả gặp cùng bình thường chim yêu không giống bình thường, lông chim hơi có vẻ tươi lệ, lúc này dương cung kéo tiễn, thoáng liếc một cái, liền chỉ quan buông lỏng, chỉ cảm thấy trong tay chấn động, bên tai ông một tiếng trầm đục, đầu kia chim yêu đã ứng thanh rơi xuống. Bầy yêu mất đi đầu lĩnh, đúng là một chút loạn cả lên. Trúc Phủ Lĩnh nhìn ở trong mắt, không khỏi đại hỉ, vội vàng ra lệnh hướng chúng thân vệ chỉ lên trời bên trong tề sạ. Chim yêu từng đầu tự giữa không trung rớt xuống, không trở tay kịp, đã là tử thương hơn phân nửa. Còn lại một chút thì là kinh hoàng rít lên lấy chạy trốn trở về. Đợi hoàn toàn rút đi về sau, Trúc Phủ Lĩnh hình như có chút khó có thể tin, trước đây sau không hơn 110 hơi thời gian, chính mình lại là đem trăm số chim yêu đánh lui, thả vào ngày thường, muốn cũng không dám muốn. Thẳng đến nghe được chung quanh reo hò, hắn mới thanh tỉnh lại, bất quá hắn cuối cùng không có bị vui sướng chi tâm choáng váng đầu óc, kiềm chế quyết tâm đầu kích động, quát khẽ nói, chớ phải buông lỏng, tiếp tục đề phòng yêu ma lại lần nữa đột kích. Trong lòng mọi người run lên, bất quá có vừa rồi chiến tích, từng cái tràn ngập lòng tin, không còn giống như lúc trước như vậy e ngại. Xuống tới nửa tháng bên trong, đội xe tại Trương Minh tương trợ phía dưới, mặc dù chim yêu nhiều lần tới tập, nhưng đều bị uống vào phù thủy hầu phủ thân vệ đánh lui, mà tự thân lại là thương vong cực ít. Bởi vậy nguyên cớ, đi theo xa giá nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Vinh Hậu cũng đối Trương Minh càng thêm coi trọng, trước sau cho không ít tốt vật, chỉ là cái sau không cần những vật này, đều từ... chỉ là đưa ra muốn tìm nhà mình sư phụ, Vinh Hậu tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Vu Đoan cũng bị bay vụt là sức lực tốt, cho luyện khí chi thuật xuống tới, phối hợp một bát thuốc thang uống vào, nhiều lần ngày liền thực lực tăng nhiều, cùng lúc trước không thể so sánh nổi, tất nhiên là đắc ý phi thường, liền tới tìm Trương rõ ràng hiện lộ bản sự. Chỉ là hắn gặp Trương Minh dường như không hăng hái lắm, chưa phát giác hỏi, tiểu đạo trưởng, thế nhưng là Vu mỗi địa phương nào làm chênh lệch rồi sao? Trương Minh lắc đầu, nói, cùng Vu đại ca không quan hệ, ta chỉ là đang nghĩ, pháp môn này có hiệu quả nhanh như vậy, nếu là người người hội làm, muốn cũng sẽ không bị yêu ma bức đến tình trạng như thế à. Vu Đoan nói, tiểu đạo trưởng nói đùa, đây chính là đại tộc tồn thế ngự dân căn bản. Nếu là đều giao cho xuống dưới, ai còn nguyện ý nghe hắn đâu? Trương Minh nói, nhưng nghe Vu lão trưởng nói, yêu ma tứ ngược, xem người trong thiên hạ như trong miệng ăn, đến những lúc như vậy, còn cần đến cô kỵ cái này rất nhiều à. Vu Đoan hắc một tiếng, nói, không đến cuối cùng trước mắt, ai sẽ đem nhà mình yêu thích chi vật cho người khác, liền là chết, sợ cũng hội siết chặt không thả đi. Trương Minh túi đầu tưởng tượng. Thở dài, là đạo lý này. Vu Đoan nghiêng đầu nhìn một chút hắn. Nói, tiểu đạo trưởng đừng suy nghĩ nhiều, mừng rỡ thành là bắc địa kim đều, trong thành đóng quân có hơn vạn giống như hầu gia thân vệ ngự tốt, đến chỗ kia, liền có thể dàn xếp lại. Tiểu đạo trưởng không phải muốn tìm sư phụ A nói không chừng có thể tại chỗ kia gặp được đâu. Trương Minh gật đầu cười nói, vậy liền nhận Vu đại ca chúc lành. Liên tiếp hơn 10 ngày, đội xe gió êm sóng lặng, cũng không bị lấy yêu quái xâm nhập, hiển nhiên còn có 4-5 ngày lộ trình liền có thể đến Mừng Rỡ Thành. Tất cả mọi người là lộ ra nhẹ nhõm tiếu dung tới. Đúng vào lúc này, Vu lão trưởng cái kia nàng dâu Lan Cô sinh hạ một nam đinh, Vu thị một môn lại thêm hậu nhân, hắn cũng hết sức vui mừng. Nhưng Trương Minh luôn cảm thấy chịu nặng, tựa hồ có cái gì không chuyện tốt phát sinh, hắn quan sát chân trời, hy vọng chính mình chỉ là suy nghĩ nhiều. Như thế lại là quá khứ 3 ngày, ngày hôm đó trong đêm, Trương Minh ngay tại toa xe bên trong ngồi xuống, chợt nghe được hô hô vỗ cánh vang động, dần dần từ xa mà đến gần, không khỏi mở to hai mắt, vén rèm nhảy xe tới, nhưng mà đập vào mắt chi cảnh, lại làm hắn hô hấp trì trệ. Chỉ gặp đầy giữa không trung, đều là lít nha lít nhít bóng đen, nhìn lại chừng hơn ngàn đếm được chim yêu đang hướng về chỗ này tới. Xe trong doanh trạm canh gác ban đêm phản ứng cũng nhanh, vội vàng thổi lên ngọn địch, sở hữu thân vệ nhau nhau đứng dậy cơ lấy binh khí, sức lực tốt cũng giống nhau trước đó, tụ tại một chỗ lấy thương mâu nhìn trời, nhưng mới triển khai trận thế, đột nhiên thiên bên trong có một âm thanh kêu to. Trương Minh đầu não ông một tiếng, lung lay nhoáng một cái, suýt nữa đứng thẳng không ở, lại nhìn giữa sân thủ tốt, không ngờ là ngã xuống hơn phân nửa. Lúc này thiên bên trong bảy chim một phần, chen trúc ra một đầu yêu tướng, nhìn lại không ngờ là thành hóa hình người, chỉ là phía sau vẫn còn hai cánh, hắn mặt lộ vẻ nhe răng cười, đem thân thể lắc một cái, trừng hàng ngàn lông vũ bay ra, từng chiếc nhanh như kính tiễn, phía dưới một đám tốt vệ trở tay không kịp, nhất thời hơn 10 người đình chết trên mặt đất, chưa từng bỏ mình cũng là phát ra thê lương rú thảm. Vu Đoan trừng to mắt, ngửa ngã trên mặt đất, trước ngực hắn bị đuổi mấy cái nhìn thấy mà giật mình huyết động, giờ phút này chính từng ngụm phun máu tươi, hắn vô cùng gian nan rẽ rủa cái cổ, như muốn nhìn về phía nơi khác. Trương Minh vừa lúc thấy cảnh này, hoảng sợ nói, Vu đại ca. Vu Đoan ánh mắt cùng hắn đối đầu, há miệng giống như muốn nói cái gì, chỉ là từ đầu đến cuối chưa thể toại nguyện, lại co quắp mấy lần, liền liền bất động. Trương Minh trong lòng vặn một cái, trong lồng ngực thoáng chốc lên một cơn lửa giận, xoay người nắm lên hòn đá hướng về giữa không trung ném mạnh mà đi. Cùng lúc đó, hắn cảm giác tim nóng lên, giống như là cái gì nhảy một cái, như có cỗ bành trướng khí cơ tràn vào trong thân thể, kia phát ra hòn đá đúng là phát ra tật lệ thanh âm. Phịch một tiếng bạo liệt, tên kia yêu tướng hét thảm một tiếng, trôi qua một lát, chim yêu giống như là thủy triều thối lui, bất quá cũng có số ít chưa từng đi xa, ném tại thiên không xoay quanh. Được cái này khe hở, Trúc phủ lĩnh bận rộn sai khiến đội xe hướng bên cạnh chỗ một trong rừng rậm lui giữ, đích thân chọn xuống tới, mới phát hiện cái này ngắn ngủi một trận tiếp xúc, thân vệ sức lực tốt đã là tử thương hơn phân nửa. Trương Minh nỗi lòng có chút xa xút, hắn vốn cho rằng có thể dựa vào phù thủy có thể vượt qua cái này nan quan, nhưng chưa nghĩ là yêu ma không đến đến hàng ngàn, liền đem hắn này về duy trì cục diện tùy tiện đánh cái vỡ nát. Lúc này một người vội vàng chạy tới, nói, Trương đạo trưởng, Vinh Hậu mời ngươi đi nghị sự. Trương Minh gật gật đầu, thuận theo đi vào toa xe chỗ, thông truyền một tiếng, lập tức bị hoán đi vào. Vinh Hậu giờ phút này song mắt đỏ bừng, gặp hắn đến, các khàn giọng nói, đạo trưởng, mới bản hầu nghe nói ngươi đem yêu ma kia kích thương, mới khiến cho thối lui, chỉ là Trúc phủ lĩnh nói lúc nào đi mà chưa xa, muốn hội lại đến, không biết dài chừng có biện pháp lui địch. Trương Minh im lặng một lát, thở dài, mới kia đả thương yêu ma kia đầu lĩnh chỉ là may mắn, nhưng nếu lại đến, lại không thủ đoạn. Vinh Hậu cảm thấy châm xuống, coi là thật một chút biện pháp cũng không rồi sao. Trương Minh chỉ là lắc đầu. Dương Thống đột nhiên nhảy dựng lên,

Mới tọa hạ không có một hồi, đã thấy tại phu nhân từ trên xe bước xuống, trong tay còn mang theo một cái giỏ trúc. Trương Minh đứng lên nói, tại phu nhân, bên ngoài trời đông giá rét, thân thể ngươi cốt suy yếu, sao liền ra rồi. Tại phu nhân đi đến trước người hai người, nàng đem giỏ trúc bên trên vải tre xốc lên, lộ ra một nhỏ vào rượu, nói, mới nói dài đến lúc lại là quên, thiếp thân nơi này có chút rượu, hai vị nhưng cầm đi uống, cũng có thể ngự chống lạnh. Lâm Thư lại chắp tay nói, đa tạ vị phu nhân này, có thịt không rượu, lại là không đẹp. Trương Minh kinh ngạc nói, phu nhân bên cạnh vì sao lại có rượu? Tại phu nhân chán nản nói, thúc thúc thích uống rượu. Chỉ là công công sợ hắn uống rượu hỏng việc, liền làm thiếp thân cái khác thu vào, lúc trước một mực giấu trong xe, đoạn đường này lúc đến vội vàng, cũng chưa từng ném đi. Trương Minh nghĩ đến Vu Đoan cái chết, cũng có chút khổ sở. Khuyên lơn, chuyện cũ đã qua, tại phu nhân còn mời bảo trọng thân thể. Tại phu có người nói, tạ đạo trưởng lo lắng, thiếp thân hiểu. Hai vị kia lại ở đây hưởng dụng, thiếp thân về trước trên xe. Lâm Thư lại cầm vò rượu tới, đẩy ra đóng kín, ngửi một chút, kinh ngạc nói, lại là thượng hạng thiền làm hương, vị phu nhân này là người phương nào. Trương Minh thán một tiếng, liền đem trên đường trải qua nói một lần. Lâm Thư lại nghe phải hảo hảo người một nhà bây giờ chỉ còn lại cô nhi quả mẫu, cũng là thổn thức không thôi, cầm rượu lên đàn, một hơi ngay cả rót mấy cái xuống dưới, lại nhấc tay háo lau khỏe miệng, cười nói, cũng không biết ta cái này một thân thiếu thịt, cái này yêu ma ăn đến ngoạm ăn hay không. Trương Minh nhìn một chút hắn, nói, dừng quan nhân tựa như không sợ. Lâm Thư lại cười ha ha, nói, hướng người không thể dán, người đến còn nhưng truy, đằng nào cũng chết, không cần nóng ruột nóng gan. Lâm Mỗ một thế này đều là nhìn mắt người sắc làm việc, cả một đời sống được không đúng, thân bất do kỷ, đến phút cuối cùng, tổng cũng coi như có thể làm một lần tự gia chủ. Trương Minh nghe xong lời này, lại là lòng có xúc động. Đúng nha, sư phụ thường nói theo tâm mà vì, sư phụ ở nơi nào, làm cái gì, kia là lão nhân gia ông ta sự tình, ta cần gì phải đi so đo. Ta chỗ làm việc, một mực thuận theo nhà mình bản tâm liền có thể. Nhất niệm nghĩ thông suốt, trong lòng của hắn tựa như đi cái gì gông xiềng. Đứng dậy, hỏi, dừng quan nhân, không biết bây giờ trong thành quản sự người là ai, có thể hay không mang theo tiểu đạo tiến đến thấy một lần. Lâm Thư lại buông xuống vào rượu, cẩn thận hỏi, đạo trưởng muốn làm gì? Trương Minh nói, tiểu đạo am hiểu có phù thuật, có thể tăng quân uy, cũng có biện pháp cản kia pháp thuật. Lâm Thư lại nghe xong, lại là so với hắn càng thêm kích động, nhảy dựng lên, một phát bắt được hắn nói, thật chứ? Không đợi Trương Minh trả lời, hắn lại a một tiếng, nói, đến bực này thời điểm. Còn quản cái gì thật giả, đạo trưởng chịu là xuất lực chính là không còn gì tốt hơn, đến, Lâm Mộ dẫn ngươi tiến đến. Hai người trở về xe ngựa, tại Lâm Thư lại chỉ dẫn phía dưới hướng trong thành mà đi, đi có hai khắc, tới một chỗ đài cao di chỉ trước, vây quanh bốn phía đâm có mấy trăm cái doanh trướng, ngoài có tay đẻ yêu đao binh sĩ nắm tay, thần sắc để phòng nhìn qua trên đường đám người. Xe ngựa xa xa dừng lại, Lâm Thư lại mới đến nhảy xuống xe, liền có thủ tốt đem nhận ra được, đối bên trong cứ gọi hàng nói. Là Lâm Đại Nhân, là Lâm Đại Nhân về đến, đến rồi. Trong tiếng nói lộ ra một cỗ mừng rỡ. Trương Minh nhìn Lâm Thư lại một chút, vị này dừng quan nhân thân phận khả năng không giống hắn nhà mình nói đến đơn giản như vậy. Không bao lâu, nghe được phòng trong hỗn loạn chân bộ thanh vang, sau đó chỉ thấy một đoàn người từ trong vội vàng ra, cầm đầu một cái cẩm bào cao quan người trẻ tuổi, gặp Lâm Thư lại, hắn vội vã đi lên vái chào, thần sắc hơi có vẻ kích động nói, tiên sinh, ngươi thế nhưng là trở về, học sinh tìm tiên sinh đã lâu. Lâm Thư lại thở dài, tiểu hầu gia, ta cái này làm tiên sinh, lại là thấy thẹn đối với ngươi. Người trẻ tuổi thấp giọng nói, cha đợi sự tình, không phải tiên sinh sai lầm, tiên sinh chớ có tự trách. Lâm Thư lại chính muốn lại nói lời nói, bên hông một theo quan lúc này nói, Lâm Đại Nhân, bây giờ nên xưng hầu gia. Hắn không khỏi khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu, vui lợi vừa chết, vị trưởng tử này tự nhiên thừa kế tước vị, hắn trịnh trọng thi lễ, nói, hầu gia, hạ quan Lâm Mục Tiết hữu lễ. Người tuổi trẻ kia một tay lấy hắn đỡ lấy, nói, lão sư không cần như thế, Lý Buộc Công tuy là thừa kế tước vị, lại vẫn là lão sư học sinh, bây giờ nên lấy gì sách tương đối, còn cần tiên sinh dạy ta. Lâm Thư lại cười khổ lắc đầu, nói, hầu ra, lần này cục diện ta cũng vô kế khả thi, bất quá bên cạnh ta vị đạo trưởng này sở trường về phụ thuật, hắn bản tại Thâm Sơn tu đạo, mấy ngày trước mang theo một hai mẹ con tự mấy ngàn yêu ma trùng vây hạ phá khốn mà ra, là có bản lĩnh thật sự. Đám người lúc này mới lưu ý đến bên cạnh hắn Trương Minh, gặp niên kỷ bất quá 14-15 tuổi, lại có chút nửa tin nửa ngờ. Mà vui lợi lại đối Lâm Thư lại lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nghiêm nghị đối Trương Minh vái chào, nói, đạo trưởng có thể cái này tại trên đời trầm luân lúc rời núi, đủ để thấy là tâm niệm thương sinh người. Lý Bộc Công trước tiên ở nơi này thay mặt một quận trăm họ tạ qua. Trương Minh đáp lễ lại, nói, hầu gia quá khen, tổ chim bị phá không chứng lành, tiểu đạo cũng không muốn làm yêu ma lên tiếng chi thực. Vui Lợi gật đầu cười nói, kia là tự nhiên, bản hầu mới kế tước vị, tự cũng không muốn đi yêu ma trong bụng sống qua, càng không nỡ bên người kiểu thê mỹ thiếp. Thốt ra lời này, đám người chưa phát giác cười một tiếng, quanh mình chìm túc bầu không khí thoáng làm dịu mấy phần. Vui Lợi nói, không biết mọc tắt pháp, cần thứ gì? Bản hầu để cho người tiến đến chu bị. Trương Minh cũng không khách khí, đem cần thiết chi vật nói ra. Bên hông tự có người đem chi ghi lại, sau đó lại giao hắn xem xét. Hắn nghiệm nhìn không sai về sau, lại nói, ta cần 3 ngày thời gian tắt pháp, nơi đây chớ đến đây quấy rầy nhau. Nếu không cực khả năng phí công nhọc sức. 3 ngày a? Vui Lợi chậm rãi gật đầu. Trinh trọng nói, trong vòng 3 ngày, tất sẽ không có người đến quấy rầy đạo trưởng. Vui Lợi phía dưới người làm việc cực nhanh. Hơn một canh giờ đã là đem Trương Minh cần dùng chi vật thu nạp hoàn toàn, hắn lại đơn độc muốn một cái đại trướng, sai người đem đồ vật rời đi vào. Sau đó liền đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Giờ phút này đại trướng bên trong, đã là trưng bày mấy trăm miếng gọt đến chỉnh chỉnh tề tề thẻ tre. Trương Minh nhớ rõ, mừng rỡ thành bị phá, kia là bởi vì yêu ma pháp lực nguyên cớ, mà trước đây vui quận bằng vào tinh một cánh quân lực, lại là một mình chống đỡ 10 dư tái. Điều này nói rõ chỉ cần mình có thể nghĩ cách đem ngăn cản, lấy mừng rỡ thành tự thân chi lực, chưa hẳn không thể giữ vững cuối cùng này một mảnh tồn thế chi địa. Hắn lấy lại bình tĩnh, đến một bàn trà trước ngồi xuống, tự trong ngực lấy ra một chồng lá bừa, lấy lửa đều đốt đi, ném đem phủ sám thu nạp, vẩy trước trên bàn trong nghiên mực. Sau đó hắn xuất ra một cây chùy thủ, đem ngón tay cắt, đem máu tươi xâm nhập trong đó, làm cho hòa vào nhau, lại lấy bút chấm, lấy sau cùng qua một viên thẻ tre, ngay tại ở trên hoạch viết. Này là hắn lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, giáp phát phù lực, đến lúc đó một khi phát động, hiệu dụng có thể tăng lần. Chỉ là bực này biện pháp cực tổn thương nguyên khí, trong trí nhớ sư phụ từng lặp đi lặp lại căn dặn, dùng phương pháp này muốn cực kỳ thận trọng, nếu không không cẩn thận liền nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá dưới mắt ngoại trừ phương pháp này, hắn đã nghĩ không ra như thế nào khắc chế yêu ma kia, có thể giải cứu mấy vạn nhân, cái này liền mất mạng hắn cũng cam nguyện. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua, Trương Minh không dừng ngủ đêm. Cuối cùng là đem mấy trăm miếng thẻ tre đều vẽ lên phù lục. Lúc này hắn mặc dù trên mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, thế nhưng cảm thấy lại là vui mừng, có cái này một quyển thẻ tre, đủ chống cự yêu ma pháp thuật. Hắn thoảng qua chấn tắc tinh thần, trở ra môn, lại không ngại ánh nắng chói mắt, có chút đâm đau, vội cúi đầu, đem thẻ tre đưa đang chờ ở màn cửa cái khác một bóng người, giọng khan khàn nói, đưa đi hầu ra ra, sĩ tốt xuất chiến, chỉ cần đọc lên liền có thể. Nhưng mà người kia lại chưa đưa tay đón, thở dài nói, đáng tiếc đạo trưởng lần này tâm huyết, nhưng tình hình dưới mắt, chính là có thể ngăn cản được pháp lực, sợ cũng vô lực hồi thiên. Trương Minh nghe vậy giật mình, lúc này mới nhìn rõ bên cạnh người tướng mạo, Dừng Quan Nhân. Lại vội hỏi, đến cùng như thế nào một chuyện? Lâm Thư lại khẽ thở dài, đạo trưởng ngươi đi bên ngoài xem một chút, liền liền biết. Trương Minh đem hắn đẩy ra, lảo đảo chạy đến ra ngoài, thả mắt nhìn lại, gặp sơn thành bên ngoài, trên trời dưới đất đúng là như nước thủy triều như biển yêu ma, nhất thời đúng là số chi không rõ. Trong tay hắn thẻ tre không khỏi tán rơi xuống đất, như rất nhiều yêu ma, dù là không cần bất luận cái gì pháp lực, cũng đủ vừa cái này mấy vạn nhân chém mất. Lâm Thư lại đến bên người, cười khổ nói, người tính không bằng trời tính, có thể làm gì? Trương Minh kinh ngạc nhìn xem ra ngoài, thầm nghĩ, đúng vậy à, số trời như thế, nhân lực khó sán, hẳn là lao sư sớm biết như thế, mới không xuất thủ thi viện binh sao, hẳn là quả nhiên là tự mình làm sai rồi sao? Hắn đột nhiên quay người lại, hướng dưới đài đi đến. Lâm Thư lại nói, đạo trưởng ngươi đi nơi nào? Trương Minh lại là cũng không quay đầu lại, phảng phất chưa từng nghe thấy. Lâm Thư lại lắc đầu, hắn nhìn qua phía dưới, lẩm bẩm, nơi nào không phải đồng dạng. Thuận Thiên sườn núi bên trên, mấy vạn nhân bị vây quanh ở nơi đây, nhìn qua tứ phía mãnh liệt bước tới yêu ma, người người lộ ra vẻ hoảng sợ. Trương Minh trong đám người mê mang đi tới, lúc này nghe được một tiếng non nớt đồng âm truyền đến, cha cha, mẫu thân, ta sợ hãi. Hắn chuyển mắt xem xét. Một đôi vợ chồng trung niên đem nó ôm thật chặt vào trong ngực, chớ sợ, chớ sợ, có cha mẹ tại, á niếp chớ sợ. Hắn lại mở mịt nhìn quanh, gặp bốn phía người hoặc là run lẩy bẩy, hoặc là lớn tiếng kêu gào, hoặc là chết lặng bất động, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Lúc này có một tên thư sinh bi thương lời nói, trời cao đất rộng, vì sao dung không được chúng ta? Dung không được chúng ta. Âm thanh tê tâm liệt phế, tự tự khắp huyết. Đúng vậy a, trời cao đất rộng. Vì sao dung không được chúng ta đâu? Trương Minh thì thào niệm hai lần, sau đó bước chân dừng lại, nhìn trời lời nói, cái này thế đạo, không thể lại cứ tiếp như thế. Cái này lời vừa thốt ra, trong tâm thần có cái gì bị dẫn động, vang một tiếng, một cỗ mạc danh chi lực đống nhiên tán phát ra. Đợi lại lúc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt, đống nhiên tách ra một sợi thần mang. Trong chớp nhoáng này, Trương Diễn kia một sợi bản niệm chân thức, đã là tự phân thân bên trong tỉnh lại. Chương 310, nay biết ta đạo ở chỗ này. Trương Diễn nguồn gốc một giấc, cỗ này phân thân nhập châu về sau chỗ lịch đủ loại, đã là chớp mắt rõ ràng trong lòng. Tâm ý của hắn một dẫn, phục ma giản đống nhiên chấn động, kia tịch do vài đầu thiên yêu thể sắc hóa tới bàng bạc tinh khí, lợi dụng vỡ đê chi thế, hướng trong thân thể rót vào tiền đến. Tham thần khế nhất chuyển cảnh, hai chuyển cảnh, tam chuyển cảnh. Hắn pháp lực liên tiếp cất cao, bất quá số cái hô hấp, đã là đạt đến tứ chuyển cảnh giới đại viên mãn bên trong. Tới một bước này, ma giản tựa hồ còn muốn thôi động môn công pháp này hướng xuống bước đi, thế nhưng lại bị hắn bản biết ngăn trở, tái sinh sinh ép xuống. Trước mắt chân thân không vào động tiên, còn không phải lại hướng lên đi thời điểm. Chỉ là hắn pháp lực tụ lại, lập tức tuyên khí đi thiên, hô hấp động địa, ở đây bất luận yêu ma phàm nhân, đều cảm giác túc hạ bất ổn, nhao nhao té ngã. Trong khoảnh khắc, giữa sân chỉ hắn một người đứng thẳng. Hắn đảo mắt quét qua, đưa tay trộm một cái, đồng nhiên đem một đầu chim yêu nhiếp vào trong tay. Đông Lai Châu bên trong không có linh cơ, thế người không thể tu pháp, mà này bối lại có thể được lấy hóa thân thành yêu, chẳng lẽ không phải quái sự. Lập tức công tụ hai mắt, ngưng thần nhìn lại, thoáng chốc do biểu cùng bên trong, đem nhìn cái thông thấu. Cái này yêu vật sở dĩ có thể được tới nay bước, tất cả đều là bởi vì thể xác bên trong, gửi có một tia rất đúng yếu ớt cổ quái tinh khí. Này khí có thể thôi phát khí huyết chân nguyên, cũng mượn linh cơ cung cấp khu dùng, ở chỗ này nhưng lực gáp phàm vật. Nhưng đối với cái này yêu mà nói, cái này lại không phải phúc là họa. Bởi vậy khí áp ép tinh huyết nguyên cớ, đợi một năm nửa năm về sau, cái này yêu vật hẳn là bạo vong. Đến lúc đó liền sẽ lấy tận cả người tinh nguyên, trở lại loại kia khí người. Trước lấy yêu vật giết người, hút vào tinh khí. Lại đoạt chi cho mình dùng, loại thủ đoạn này, lại khiến hắn nhớ tới kia cầm tù ở đây hủy rồng. Nay yêu tại không giống còn lại bị trấn áp đại yêu, không có loại kia dương gió chơi lửa bản sự, đấu pháp chi năng cũng không mạnh mẽ. Nhưng lại có một việc thiên bẩm thần thông, dù là thể xác bị nghiền xương thành tro, chỉ cần còn có một sợi bản nguyên tinh khí tồn tại thế gian, liền có thể tạo yêu sinh loạn. Đợi thu nạp đầy đủ tinh khí về sau, lại nhưng dần dần đến phủ. Trương Diễn ngẫm nghĩ lại. Đông Lai Châu biến loạn là tại trăm mấy năm trước. Tây Ba Châu yêu ma thoát khốn, cũng nhiều là tại cái này 100-200 năm bên trong, này thời gian lại là đối được. Hắn cười lạnh một tiếng, tiện tay đem kia chim yêu ném đánh chết trên mặt đất. Nhìn xem sườn núi hạ bầy yêu. Nhẹ nhàng hít một hơi. Giữa lông mày có chút hiện lên một tia xích tử, sau đó trong tiếng hít thở, đống nhiên từng tiếng quát. Vâng! Cái này vừa quát thanh âm, tựa như trời trong phích lịch, huy hoàng hiển hách, thoáng chốc một cỗ sóng gió không căn cứ sinh ra, như hồng đào liệt hỏa, tự sườn núi sông lên dưới. Hạ phương bất chi kỳ đếm được yêu ma, phảng phất bị đá lăn ép qua, từng cái thất khiếu phun máu, gân cốt vỡ vụn, giữa không trung chim yêu càng là gãy cánh đoạn cánh, như mưa lộn xộn rơi. Đợi phong thanh đi tận, trên trời dưới đất, nơi đây sở hữu yêu loại, đã là tại hắn một tiếng uống bên trong, đều mất mạng sườn núi dưới. Nhất thời thiên địa câu tịch. Trương Diễn đem thủ vừa nhấc, chậm rãi nhìn về phía thiên bên trong. Đông Lai Châu mặc dù không chạm đất dễ, nhưng có sơn thủy địa mạch, lại tại hiện thế cùng tiểu giới bên trong, cũng lúc có linh cơ ẩn phát ra, mà hắn hết lần này tới lần khác nửa điểm cũng không cảm ứng được, ở trong đó tất có nguyên nhân. Hắn đem thần dương ý thư, theo cơ cảm ứng mà đi, hồi lâu sau, cuối cùng là cảm giác được kia dị dạng chỗ. Nơi đây linh cơ không phải là không còn, mà là bị nhân ngang ngược chặn đường cấp của. Kia hết thể nguồn gốc. Đúng là ứng tại kia châu bên ngoài cấm trận phía trên. Trận này vận chuyển vạn vài năm, lại bao phủ một châu chi địa, cũng cần phụ linh mà tồn, mà kể từ đó, lại cần cùng châu bên trong chúng sinh cướp đoạt linh cơ. Vừa vận trận này nắm đi vô tình chi đạo, chỉ đoạt không cho, theo không thương tiếc trừ bản thân bên ngoài bất luận cái gì một vật. Tuy là nâng châu linh cơ đoạn tuyệt, sinh linh gặp, cũng cùng vô can. Trương Diễn tất nhiên là biết được, Đông Lai Châu nguyên cũng có người tu đạo, nghĩ là tới tranh đoạt không địch lại, lúc này mới đành phải rời đi. Hắn quay đầu tới, nhìn quanh bốn phía, không muốn cái này mấy vạn chi chúng, đúng là này châu cận tồn người. Này châu tuy có yêu ma làm loạn, nhưng người vì vạn vật linh trưởng, cũng có vọng tộc lấy yêu ma cốt đủ, biến hóa để cho bản thân sử dụng, nếu có thể chuyển tới, cũng có cơ hội vượt qua này khó. Thế nhưng phương pháp này cầm giữ tại số ít nhân bên trong, chưa thể ban ơn cho chúng sinh, là lấy đến phút cuối cùng, vẫn là nan giải cục. Nghĩ đến chỗ này địa, không khỏi thở dài, kiếp nạn này không phải các ngươi chi tội. Nhưng nếu thế nhân đều đến giữ mình chi đạo, lại há lại cho yêu ma tứ ngược. Lúc này bỗng nhiên một người quỳ xuống, lấy đầu đập đất, nói, cầu đạo chuyển xa pháp. Phía sau hắn mấy người cũng là tỉnh ngộ lại, nhao nhao quỳ xuống, cùng hô, cầu đạo truyền xa pháp. Như bị lây nhiễm, sườn núi bên trên mấy vạn người đều là gió thổi sóng lúa bái ngã xuống, hô lên cầu pháp thanh âm, lúc đầu vẫn là lộn xộn thanh âm, nhưng không lâu sau, lại là âm thanh tề động tiên. Trương Diễn nghe được cái này tiếng vang bên trong bao hàm không cam lòng, phẫn nộ, dãy rủa, đau khổ chờ các cảm xúc, cũng là khuôn mặt có chút động. Hắn mắt ném chân trời, hồi tưởng trước đây du lịch ba châu chi địa chỗ lịch đủ loại, có chỗ cùng có chỗ khác biệt, nhưng ở thế người, đều được bị linh cơ ảm yếu nỗi khổ. Tây Hàm Châu, có thể nói linh hơi. Lặn về Tây Châu, có thể nói linh yếu. Tây Tuyệt Châu, có thể nói linh đoạn. Về phần Đông Lai Châu, có thể nói linh tẫn. Như tạo đến nhất pháp, không nặng linh cơ, không mượn hắn trợ, chỉ điều trị hô hấp, hóa luyện tự thân tinh khí, liền có thể nhập đạo, lại nên làm như thế nào? Cái này nhất niệm dâng lên, trong lòng hắn bỗng dưng chấn động. Ta nhập đạo thời điểm, bởi vì thấy tu hành chi đạo huyền môn thế gia cầm giữ, từng làm nói, như một ngày kia tu đạo có thành tựu, tất yếu nghĩ cách đổi bực này cục diện, mà nhập đạo đến nay, này tâm không thay đổi, khí phách vẫn còn. Đương tạo đến nhất pháp, là hưu tâm trèo đạo người ở trong thiên địa này lại mở một môn, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, diễn truyền vạn cổ. Cho nên ta chi đạo, không phải một mình ta chi đạo, chính là vạn người chi đạo, là vạn vạn nhân chi đạo, là thiên hạ hữu tình chúng sinh chi đạo. Vừa nghĩ đến đây, hắn đón từng đôi chờ đợi ánh mắt, xúc động mở miệng nói. Thiên không cho các ngươi, ta cho các ngươi. Thiên không thụ các ngươi, ta thụ các ngươi. Trời không giúp các ngươi, ta giúp ngươi chờ. Trong lúc nói chuyện, âm thanh thanh xuyên mây, chấn động thiên địa. Ầm ầm, hắn ngửa đầu xem đi, thiên bên trong lôi vân bốn tụ, chốc lát, liền có cuộn trào nước mưa hạ xuống. Giờ khắc này, hắn lại là phát bản tâm chi ngộ, xúc động thiên cơ, tại trong một chớp mắt, sáng tỏ nhà mình sở cầu chi đạo vì sao. Một cỗ huyền diệu cảm giác, cũng không biết từ đâu mà tới. Hướng trong tâm hải ánh vào tiến đến. Giá trị này thời điểm, chợt cảm thấy sau lưng phảng phất vô số gợn sóng thôi động, thúc giục hắn mau mau tiến lên, tựa hồ chỉ cần bước ra một bước này, liền có thể thành tựu kia động thiên chi cảnh. Mà ở cái này khẩn yếu con đầu, hắn lại gạt ra bên ngoài nhiễu, bất vi sở động. Cho dù đường này đã mở, nhưng hữu tâm không có đức hạnh, hoa nở không có kết quả, vẫn không viên mãn. Giờ phút này vừa xài bước đi, cũng hẳn là nửa đường mà băng, sau này rốt cuộc khó trèo lên nó cửa. Cần trước sau vẹn toàn, đem cái này một pháp môn thôi diễn mà ra, mới có thể cùng tâm đáp. Thành tựu chính pháp. Mà trước đó, hay còn có một chuyện muốn làm. Hắn hướng sườn núi hạ nhìn lại. Gặp bầy yêu thi thể bên trong, có một vòng khí xoáy bồng bềnh mà lên, thẳng đến trời cao. Lại hướng một chỗ bay đi, liền lưu câu tiếp theo, nói, yêu ma chưa hết, cần đi chẳng trừ, các ngươi lại đợi ta quay lại. Nói xong, hắn nổ thân mà lên, hóa quang một đạo, theo khí đuổi theo. Bay vút có một ngày đêm về sau, thấy kia khí từng tia từng sợi, tự tứ phương mà đến, dần dần rót thành một cỗ, lại hướng dưới mặt đất một khô trong giếng chui vào. Hắn nhìn có một lát, liền đem thân thể trầm xuống, cũng là hướng chỗ kia xuống dưới. Chuyến về có trăm số trượng, liền khó khăn lắm tới hầm, phía trước có một cao lên hơn một trượng ngầm động, thông hướng càng sâu chỗ. Hắn dọc theo đường tiến lên, gặp vách động trượt mà không lăng, quanh co khúc khuỷu, tựa như rắn huyệt, tả hữu cũng không có cáp, đi có ít bên trong, lùi bước nhập một thông suốt tảng đá lớn quật bên trong. Nơi đây đang đứng một mặt ngang dài trăm trượng lớn nhỏ chiếu bích, sáng tỏ như gương, trong đó lại một đầu không có sừng tiểu long du động. Bất quá dài khoảng ba thước, toàn thân trắng muốt ôn nhuận, tựa như mỹ ngọc điêu thành, giờ phút này chính hút vào kia bay vào tiến đến tinh khí, thuận theo phun ra nuốt vào, có thể thấy được thân thể có một giọt máu xuôi theo đầu đuôi vừa đi vừa về nhấp nô, môi đi một vòng, thân thể liền thoáng phồng lớn một phần. Nó giống như cũng là phát giác được Trương Diễn đến, ngừng động tác, đem một đôi đỏ như đỏ ngọc mắt rồng trừng đến, mở miệng hỏi, người nào đến đây? Trương Diễn cất giọng nói, Minh Thương Trương Diễn, phụng Thái Minh tổ sư chi mệnh, chuyên tới để thu ngươi. Kia hủy rồng giật mình, nói, ta đạo tinh khí như thế nào còn kém cái này rất nhiều, nguyên lai là ngươi làm hỏng đại sự của ta. Nói hắn lắc đầu thở dài, nói, đáng tiếc, ngươi như chậm thêm đến một năm nửa năm, ta cái này thân thể liền có thể bay vút lên xuất ngoại. Đến lúc đó ngươi một môn trên dưới, mơ tưởng lại có thể tìm được đến ta. Trương Diễn nhạt tiếng nói, ngươi chính là trở ra này châu, như vẫn đi độc hại sinh linh tiến hành, chính là bần đạo không thu ngươi, cũng có người khác đến đây hàng ngươi. Hủy Rồng cười ha ha một tiếng, nói, thái yếu tôn mạnh, đây là thiên đạo, thiên hạ sinh linh, liền làm là chúng ta trong miệng chi thực, lệnh ngươi bối nhiều chuyện, không phải coi như là sai lầm. Trương Diễn mỉm cười nói, chiếu ngươi lời nói, bây giờ ta mạnh ngươi yếu, ta đến diện ngươi, cũng là nắm thiên đạo mà đi. Như thế ngươi làm ngoan ngoãn nhận lấy cái chết mới là. Hủy Rồng không khỏi một nghẹn, hắn hừ một tiếng, nói, thế gian có một câu, gọi là được làm vua thua làm giặc, hôm nay xem như ngươi thắng, ta cũng không tới cùng ngươi tranh luận, bất quá này không phải kết thúc, ngươi ta ngày sau gặp lại qua đi. Hang ngầm hắn nói đến chỗ này, trước kia Hồng Thịnh khí hơi thở đúng là lần lượt suy yếu xuống tới. Trương Diễn trong mắt, có thể trông thấy quanh mình linh cơ nhanh chóng rời khỏi thân thể, mà kia một đoạn thân thể càng trở nên ảm đạm vô quang, tựa như nguyên bản Mỹ Ngọc Chính đang từ từ hóa thành một khối ngoan thạch. Hắn biết được này là đầu này yêu vật minh bạch đấu không lại hắn, là lấy chủ động tán đi tự thân tinh khí. Bất quá trong miệng nói ngày sau gặp lại, đây cũng không phải là nói bậy. Phương mới tiến vào lúc đã là nhìn qua, này yêu bản nguyên tinh khí không ở chỗ này chỗ, hôm nay còn không thể lấy nó tính mệnh, sợ phen này gút mắc, vẫn hội kéo đến hàng trăm hàng ngàn năm. Hắn nghĩ lại xuống tới, năm đó Thái Minh Tổ sư nếu có tâm, muốn không khó tìm được cái này hủy long nguyên chân, lưu không giết, bởi vì là cố ý lưu cho hậu bối xử trí. Dù sao chấn diệt năm yêu, cũng là một đầu thành tựu bên trong pháp chi đạo, được đến quá mức tùy tiện tranh luận chứng phương pháp này. Nhưng hắn không được đạo này, không có khả năng lúc nào cũng nhìn ở chỗ này, tốt nhất cách làm, chính là như hắn lúc trước suy nghĩ, chuyến đi nhất pháp, khiến thế nhân tỉnh lại phấn khởi, tiếp theo chu diệt này liêu. Lúc này hắn gặp kia trong thân thể vẫn có một sợi tinh huyết còn sót lại, cảm thấy khẽ động, đưa tay đem hút tới. Này máu là kia hủy rồng châu ngưng tụ, cũng coi là thiên yêu tinh huyết, nhưng giờ phút này đã là tản linh hoa, tự nhiên không có loại loại diệu dụng. Nhưng hắn lại là nghĩ đến, kia thương long lột xác bây giờ không biết tung tích, như bị đương thời đại yêu phải đi, sợ sinh tai họa. Mà cái này hủy rồng lại là kia thương long chi tử, đến này tâm huyết một dọn, nói không chừng nhưng nghĩ cách tìm tới chỗ. Hắn lấy ra một chiếc bình ngọc, đem này máu thu nhập trong đó cất kỹ, liền đem tay háo lắc một cái, thoáng chốc chạy như bay, từ từ phi thăng, xa đi thiên cung. Chương 311, không phải là ấm nhân là sát kiếp. Dừng bên trên nguyên, thuận thiên sườn núi. Bàng bạc lớn mưa một chút chính là hai ngày hai đêm, vẫn là chưa ngừng. Tự Trương Diễn về phía sau, vui lợi xuất một đám phủ thần đợi ở chỗ này, nửa bước chưa từng rời đi. Một tên phủ thần nhịn không được lời nói, hầu ra, tiên sư chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, thiên lương phong lạnh. Mưa rầm tận xương, hầu gia còn xin bảo trọng quý thể, không bằng về trước đi ăn rớt, có hạ thần chờ ở chỗ này thay chờ liền có thể. Vui lợi lắc đầu nói, không như thế, có thể nào bày ra ta lòng thành. Lâm Thư lại đi tới, nói, không tệ, hầu gia không thể cách nơi này nửa bước. Kia phủ thần thần sắc không vui, nói, Lâm đại nhân, hầu gia là chống cự yêu ma, mấy ngày liên tiếp quan tâm mệt nhọc, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, nếu là lại không nghỉ ngơi, sợ là không chịu nổi. Lâm Thư lại thái độ cường ngạnh, nói, đi chăm dặm người nửa tại 90, hầu gia đã quyết định chờ, lại có thể nào nửa đừng rời. Kia phủ thần có chút tức giận, đem thanh âm đề cao chút, nói, Lâm đại nhân nếu như thế nói, vậy tại hạ cũng không ngại hỏi một câu, nếu là vị kia tiên sư một tháng không đến, đợi đêm hẳn là liền chờ bên trên một tháng, một năm không đến, khó không thành liền chờ một năm trước. Vui lợi nghe lời này, cũng có chút dao động. Nếu là biết được tiên sư khi nào trở về, tại bậc này lại lâu hắn cũng cam nguyện. Nhưng chính vị này phụ thần như nói, nếu là coi là thật mấy năm không trở về, kia lại nên như thế nào? Hắn nếu là cái người rảnh rỗi, ngược lại cũng không phải không thể, làm sao hắn chính là một quận chi đợi, đại kiếp về sau, còn có thật nhiều sự tình nếu là làm chủ an bài, bạch bạch ở đây tốn hao, sợ là chính sự đều muốn chậm trễ. Lâm Thư lại gặp hắn ý động, vội bước lên trước. Một thanh níu lại hắn ống tay áo, nghiêm nghị nói, người khác muốn đi, có thể tự đi chi, nhưng hầu gia tuyệt đối không thể rời đi nửa bước. Nơi đây quan lại lại bị hắn cử động giật nảy mình, nhao nhao mở miệng trách cứ. Lâm đại nhân, ngươi muốn làm gì? Vô lễ, còn không mau mau buông tay. Lâm đại nhân, an tâm chớ vội, như thế sao vi sư biểu? Lâm Thư lại là không quan tâm. Căn bản không để ý tới không hỏi. Chỉ nhìn chằm chằm vui hầu nói, Trương tiên sư kia một tiếng lôi âm quát mắng, sợ là thiên hạ yêu ma đều tuyệt một nửa, đợi tiên sư trở về, chuyển xuống. Hầu gia liền có thể thu thập binh mã. Chỉnh đốn non sông, tiến tới tiêu diệt yêu ma, phục hồi tám quận chi địa, vì thiên hạ hưng phục. Là ngàn vạn lê dân, hầu gia thụ chút nước mưa lại tính được cái gì? Vui lợi trầm mặc một lát, cảm thán nói, trừ ma diệt yêu, tái tạo thịnh triều, cũng là cha đợi suốt đời ý chí, còn may có Trương tiên sư rủ xuống mẫn, chúng ta đạo không dứt, lao sư nói có lý, bản hầu ở đây chờ lấy chính là. Lâm Thư lại nói, chính là, nơi đây có chuyện gì, đều có thể giao cho chúng ta thần tử đi làm. Mời hầu ra một mực chờ đợi ở đây tiên sư, lấy chính nhân tâm. Vui lợi liên tục gật đầu. Lâm Thư lại sợ hắn lại vì nhân lay động, lại một chỉ sườn núi dưới, hầu ra mời xem. Vui lợi quay đầu xem xét, gặp mấy vạn nhân chúng đều dưới sườn núi, đến lúc này, lại cũng là một cái cũng không từng rời đi, người người đều toát ra một cô mong ngóng chi tình. Tâm hắn tiếp theo chấn, tự loạn thế đến nay, đưa mắt thấy chi cảnh, đều là dáng vẻ nặng nề, tê liệt, mà trước mắt lại là rất là khác biệt. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, bản hầu minh bạch, mời lao sư thỉnh an tâm, tiên sư không về, bản hầu tuyệt không xuống dốc. Lâm Thư lại lúc này mới hài lòng, đem hắn tay háo bung ra, nói, như thế, chúng thần cũng có thể yên tâm. May mà bọn hắn chưa từng chờ đến quá lâu, lại có sau một ngày, trên bầu trời gặp có tầng tầng vân lam tự nơi xa tới, ở giữa bên trong có một đạo chói mắt kim quang hoành lăng trên đó, sáng rực lấp loé không thôi. Đến đám người trên đỉnh, liền hóa một sợi trắng ngần thanh khí rủ xuống hạ, rơi vào sườn núi bên trên, sau đó liền gặp một tên đạo nhân đại bảo đồng bền, đi đi ra khỏi tới. Vui lợi trở nên kích động, vội vàng tiến ra đón, dẫn đầu quỳ xuống, miệng nói, phàm dân Lý Bộ Công, cung nên tiên sư. Phía sau hắn thần thuộc cùng sườn núi bên trên mấy vạn bách tính cũng là cùng một chỗ quỳ xuống dập đầu, khẩu hô tiên sư không thôi. Trương Diễn dương mắt quét qua, nhặt tiếng nói, vui lợi lại xin đứng lên thân, bần đạo đã nói truyền pháp cùng các ngươi, kia chắc chắn sẽ thủ tín. Vui lợi xá một cái, muốn đứng lên, chỉ là hắn xác thực mấy ngày liền mệt nhọc, mặc dù tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng cũng có chút không chịu nổi, mới vừa khởi nửa người liền lại đổ dưới, bên cạnh nội thị gặp, đều là vội vàng đi lên nâng, nhưng mà lại bị hắn đẩy ra. Né tránh, ta từ trước đến nay. Nói, cắn răng đứng thẳng người. Trương Diễn liếc hắn một cái, rồi ra hai ngón tay chỉ vào không trung, vui lợi thân thể chấn động, sau đó liền cảm giác một dòng nước gấm tuôn hướng quanh thân, mấy ngày liền để dành đến mệt mỏi biến mất, thân thể cũng là vì đó chợt nhẹ, cái nào còn không biết là được chỗ tốt, lúc này đại lễ cúi đầu. Nói, đà tạ tiên sư. Trương Diễn hơi gật đầu, lại gảy ngón tay một cái, chỉ thấy một vệt kim quang sán lạn phù lục bay ra, đồng bền rơi xuống. Miệng nói, vật này ngươi nhưng hảo hảo thu về. Vui lợi vội tiếp được, chính muốn mở miệng hỏi cái này là vật gì, đã thấy từng đạo pháp môn tự trước mắt hiện lên, nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Trương Diễn giờ phút này còn chưa từng bắt đầu tạo pháp, là cấp cho một thiên này cũng không liên quan đến tu đạo, mà là giảng thuật như thế nào đem chết đi yêu ma thi cốt chịu làm đan dược máu canh, dùng cái này lớn mạnh bên trong nguyên chi pháp. Thương nhân phục, chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, càng có thể được một thân lực kháng yêu ma chi năng. So với lúc trước nơi đây phàm nhân suy nghĩ ra được kém pháp môn tốt hơn gấp 10, gấp trăm lần. Nhưng bởi vì pháp môn này là giết chóc yêu ma mà được, là cho nên một khi thiên hạ này yêu ma trừ sạch, tự nhiên cũng liền vô dụng. Bất quá Đông Lai Châu có hủy rồng chưa trừ, trận này tranh sát sẽ còn kéo dài bao lâu. Sợ muốn chờ hắn tạo đến tân pháp về sau, mới có thể đổi. Chỉ là tới khi đó, hắn cũng sẽ không chỉ thụ ở trước mặt một người, mà là hội truyền xuống dưới, làm nơi đây người người đến dự biết. Vui lợi nhập thần thể ngộ chỉ chốc lát, cuối cùng tỉnh lại, đối Trương Diễn thật sâu bái xuống dưới, nói, tạ tiên sư ban thưởng pháp. Trương Diễn chỉ vào nơi xa một tòa núi lớn, nói, kia là nơi nào. Vui lợi không cách nào đáp lại, Lâm Thư lại lúc này đoạt ra một bước, nói, xem này phương hướng, kia cho là thanh hợp núi. Trương Diễn nhạt tiếng nói, núi này hình nổ trội hơn, có thể làm động phủ, các ngươi như có nguy nan, nhưng chỗ này tướng tìm. Một câu nói xong, hắn lắc lắc tay áo, điều khiển thanh phong nhi lên. Dây lắt đứng thẳng người trong mây. Vui lợi bọn người không muốn hắn nói đi là đi, vội bái phục cung tiễn, đợi không gặp được thân ảnh lúc, mới chậm chạp đứng dậy. Vui lợi nhìn trong tay kim phủ. Suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hai tay nâng lên một chút, lại là đem đưa đến bên cạnh Lâm Thư lại trong tay, cung kính nói, lao sư thỉnh xem. Lâm Thư lại hơi kinh ngạc, nhưng nhìn vui lợi một chút, gặp hắn thần sắc chân thành, cũng không làm ngụy, trầm ngâm một chút, lúc này mới tiếp nhận, nhìn xong sau. Không nói một lời. Sau đó lại đưa cho bên cạnh một người. Người kia có chút do dự, nhưng vẫn là không nhịn được dụ hoặc, đưa tay cầm, trên mặt đã có thất vọng lại có may mắn. Lo nghĩ, cũng là truyền cho một người khác. Đến cuối cùng, ngay cả vui lợi ở bên trong, tổng cộng có 12 người nhìn qua. Vui lợi tiến lên một bước, một tay ở bắt một nhân thủ. Nói, thế đạo số nửa, bản hầu một người bất lực kinh thiên, từ hôm nay trở đi, liền cùng chư quân cộng trị thiên hạ. Cái này 11 người tương hỗ nhìn mấy lần. Không có động tác, Lâm Thư lại run lên tay áo, cái thứ nhất đứng ra, nói, hạ thần lĩnh mệnh. Đám người thấy thế, cũng là tỉnh ngộ lại, tiến lên đều là vái chào, đều nói, chúng thần lĩnh mệnh. Lúc này có một lão thần lời nói, đáng tiếc, tiên sư truyền lại pháp môn tuy là tinh diệu, nhưng không nghe thấy truyền ngôn bên trong loại kia trường sinh bất tử chi pháp. Lâm Thư lại cười ha ha, nói, tại hạ lại coi là phương pháp này rất tốt. Như loại kia cần tu luyện trải qua nhiều năm, tốn thời gian phí sức pháp môn. Hầu ra khi nào có thể mở ra khát vọng. Về phần trường sinh chi pháp, chư vị hẳn là muốn bỏ tiên sư, vào núi ăn gió uống sướng A. đám người cùng một chỗ lắc đầu. Lâm Thư lại trầm giọng nói, đây cũng là, huống hồ tiên sư ban thường pháp, tự có suy nghĩ, không phải chúng ta có khả năng xen vào, chư vị ngày sau còn xin ít lời. Đám người chợt cảm thấy nghiêm nghị, thưa dạ xưng là. Lâm Thư lại thở phào nhẹ nhõm, hắn kỳ thực còn có một câu chưa từng nói rõ, đó chính là những yêu man này thì cốt giữ tại vui lợi cùng một đám quyền thần trong tay, như thế liền có thể gắn bó trước kia trên dưới tôn ti, nhưng thuận thuận lợi lợi nuôi quân luyện pháp, thảo phạt yêu ma. Mà nếu là loại kia người người nhưng phải, người người nhưng tập cách thức, chỉ sợ thời gian một lúc lâu, lòng người không đủ, còn chưa trừ sạch yêu ma kia, liền muốn sập vui lễ, lời đầu tiên nội loạn, duy có được hôm nay như vậy mới là vừa vặn. Trương Diễn bay khỏi Thuận Thiên sườn núi, hành không đi về phía nam bỏ chạy, không bao lâu, đã đến kia thanh hợp dưới núi, làm sơ ngừng đứng im lặng hồi lâu, nhắm ngay một chỗ hợp chi địa, liền túi người xuống, lấy pháp lực mở một chỗ động phủ, sau đó trong đó vào chỗ. Hắn đã sáng tỏ con đường phía trước vì sao, kế tiếp, liền nên hảo hảo suy nghĩ nên như thế nào bước đi. Hắn tạo này nhất pháp, là vì chứng tự thân, mà không phải là cưỡng cầu độ hóa thế nhân, kia là lấy mình tâm thế hệ tâm, lấy mình muốn vì người muốn, đầu tiên là rơi tầm thường. Hữu tâm người tự nhập, vô tâm người có thể đi, người có duyên tự đắc, kẻ vô duyên nhưng vứt bỏ. Hắn lại không phải thế nhân phụ mẫu, tự không cần đem nhân quả cưỡng ép ràng buộc tại nhà mình trên thân. Thế nhân đúng phương pháp về sau, nên là như thế nào, lại đi về nơi đâu, lại cùng hắn lại không liên quan. Nói cách khác, pháp môn này một khi tạo ra, thiên nhân cùng ứng, hắn liền có thể đúng phương pháp, dù là trong thiên hạ chỉ một người đi tu tập, cũng không ngại hắn con đường. Nhưng cái này nhất pháp không nặng ngoại vật, lại không mượn linh cơ, nếu là thế gian người có thể dựa vào cái này đắc đạo, cái kia thiên hạ còn có người nào lại đi vào núi bái sư. Huyền môn thế gia, lại như thế nào có thể đem cầm tu đạo ngoại vật. Như thế dễ đức đảo mộ chi là, sợ là một khi ném ra ngoài, chính là trên đời cuộn cuộn. Tới khi đó, vô luận sư đồ thế gia, chỉ sợ cũng trước muốn giết hắn. Hắn có thể nghĩ đến, cổ kim vãng lai nhiều ít trí giả, nhiều ít tiên hiền, cũng nhất định có tổn này tâm người, nhưng sợ là đều thấy được điểm này, cho nên chưa dám cất bước đi qua. Bất qua dưới mắt hắn hay còn không cần sầu lo điểm này, chớ nói hắn đạo hạnh không đủ, không cách nào thôi diễn một môn thẳng vào đại đạo pháp môn, chính là có, cũng sẽ không nhất khí ném ra ngoài. Tâm hắn tự nghĩ chi, lấy chính mình tu vi, có thể đem pháp môn thôi diễn đến khai mạch một bước này, khiến thế nhân nhập đạo không còn bị ngăn cản tại ngọc dịch hoa chỉ cửa này bên trên, liền đã là không kém. Còn nhập đạo về sau, muốn đi lên, lại vẫn cần phụ thuộc linh cơ ngoại vật mà đi. Nhưng chính là như thế, cũng không phải vô thai vô kiếp. Hắn là có cảm kích trước sự đời người vì yêu ma chỗ lấn, tàn lùi bay xuống, mới do cảm giác sinh nộ, quyết ý tạo pháp, đã chứng tự thân, lại có thể trợ nhân. Nhưng cái gọi là chính phục là lạ, tốt phục là yêu, cái này nhất pháp tuy là khiến người nhập đạo là dễ, nhưng một khi lưu truyền ra đi, thiên hạ người tu đạo không thông báo nhiều hơn nhiều ít, đợi này bối rào rạt mà tới, chắc chắn cùng này trước người tu đạo cướp bóc ngoại vật, tranh đoạt linh cơ. Xem Đông Lai Châu sinh loạn như nguyên, liền là lục địa cấm trận cùng chúng sinh tranh đoạt linh cơ, có thể suy ra, cái này nhất pháp như hiện thế ở giữa, không phải nhân ái ôn hòa hiền hậu, mà hẳn là nhấc lên vô biên sát kiếp, hắn phảng phất đã có thể trông thấy phía sau kia một mảnh núi thây biển máu. Thẳng đến một ngày kia, hắn đến dòm đại đạo, song này diệu pháp, phương có thể đem hóa giải trừ khử. Mà hắn cái này tạo pháp người, nhưng này trên đường, tất có đủ loại kiếp nạn tùy thân. Bất quá kế được hưởng lợi trạch, cũng nhận nhân quả. Này là đạo của bản thân, sao có gặp nguy thì lùi, gặp khó không được lý lẽ. Người bên ngoài không dám, hắn lại dám vì. Ý niệm tới đây, hắn bật cười lớn, dứt bỏ tạp niệm, bàn tay tàn ngọc, nhắm mắt minh ngồi, tâm thần liền tự chậm rãi chìm vào xuống dưới. Chương 312, sóng lên tinh chiếu ứng Nam Bắc. Đông Hoa Châu, Phù Du Thiên Cung, chú không điện. Một vệt kim quang hiện lên, trước điện trên đất trống nhiều hơn ba người. Trước mắt là một cái vai rộng hẹp eo bên trong niên tu sĩ, búi tóc bên trên đai lưng, hai lông mày bay lên, cần ngắn nông đậm, nhìn lại rất đúng điêu luyện. Sau lưng thì là một tên cách ăn mặc đạo trang thiếu niên, diện mục thanh tú, lộ ra một cô linh khí. Chỉ là con mắt linh hoạt, nhìn xem tính tình rất là nhảy thoát. Bên trong niên đạo nhân đi đến trước cửa điện, đối đoá hoa sen bằng đá pháp chỗ ngồi một tên thủ trị lao đạo chào hỏi một tiếng, nói, Trần chân nhân. Lao đạo kia mở mắt ra nhìn một chút, cố ý trên người thiếu niên kia dừng lại chốc lát, cuối cùng thở dài một tiếng, phất phất tay nói, đi vào đi, Hoắc điện chủ đang chờ các ngươi. Bên trong niên tu sĩ đánh cái đạo vái chào, liền chào hỏi tên kia còn tại hiếu kỳ nhìn quanh người thiếu niên một tiếng, dẫn hướng trong điện bước đi. Thiếu niên kia tự giác đã là đi đến xa, liền nhỏ giọng nói, sư huynh, lao đạo trưởng kia thế nhưng là Trần thị tộc nhân a. Bên trong niên đạo nhân trầm giọng nói, này không có quan hệ gì với ngươi, đến nơi đây, nhớ kỹ ít lời nhiều đi. Thiếu niên hì hì cười một tiếng, nói, sư huynh, ân sư có thể không cái này rất nhiều quý củ. Bên trong niên đạo nhân hít một tiếng, nói, ngươi có biết ngươi có thể bái tại chân nhân môn hạ, là bao lớn cơ duyên. Vì huynh giới hạn trong thiên chất, cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái ký danh đệ tử, ngươi nhất định phải chân quý mới là. Người thiếu niên nghe, bận điệu đem khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, chân thành nói, tiểu đệ biết được. Bên trong niên đạo nhân nhìn hắn trả lời không muốn qua loa, lúc này mới hài lòng. Hai người đi có trăm số bước, đã thấy xuất hiện trước mặt một mảnh không thấy cuối rộng dai, thẳng khắp nhập trong mây mù. Không biết thông hướng phương nào. Bên trong niên đạo nhân tăng tốc mấy bước tới dưới thềm, chắp tay nói, điện chủ, đệ tử đã đem trái kéo dài chiếm đưa đến. Phía trên truyền đến một thanh âm hùng hậu, nói, mệnh hắn đi lên. Bên trong niên đạo nhân xoay người nói, sư đệ, chân nhân gọi ngươi, ngươi lại dọc theo này dai đi, nhớ lấy ta chuyển cho ngươi vận chuyển chi pháp, liền nhưng đi tới. Kia thiếu niên đạo tiếng khỏe, mắt thấy muốn bái kiến chưa hề gặp mặt sư tôn, hắn cũng cảm thấy có chút thấp thỏm. Không dám có chỗ sơ sẩy. Dựa theo trước đó bên trong niên đạo nhân chỗ bày ra tâm pháp, vận chuyển mấy lần về sau, liền hướng trên cầu thang đi. Bản nhân coi là cái này cầu thang chỉ là mọc chút, nhưng cái này một bước đi. Mới biết không dễ. Trên thân tựa như đột nhiên đè xuống cái gì gánh nặng. Mỗi một bước đều cần sử xuất toàn lực. Hắn đành phải cắn răng kiên trì, còn hạnh một đường cũng không cái gì cản trở. Sau nửa canh giờ, thành công đạp đến giai đỉnh, nhưng cả người lại là mỏi mệt muốn chết, như là trong nước vét được. Lúc này hắn dương mắt nhìn lên, gặp một tên đạo nhân ngồi tại trên điện, một thân kim bảo pháp quan, cầm trong tay ngọc xích, quanh người tràn đầy kim hồng hà sóng, một hồi giống như xích nhật trói trang, một hồi giống như kim mang đao binh. Hắn biết đây chính là nhà mình lão sư, Minh Thương phái chú không điện thiền điện điện chủ Hoắc Hiên, vội quy xuống, đại lễ thăm viếng nói, đệ tử khấu kiến ân sư. Hoắc Hiên nói, ngươi có thể qua đăng thiên giai, lộ vẻ dụng tâm tu tập vi sư truyền xuống pháp môn, ngược lại không giống như lần trước người tới. Thiếu niên cũng là gan lớn, hiếu kỳ hỏi, xin hỏi ân sư, không biết những người kia đi nơi nào? Hoắc Hiên mặt không chút thay đổi nói, nơi đây linh cơ tràn đầy, không tầm thường nhân nhưng ở lâu, như bỏ bê bài tập, tự nhiên là khách sáo xâm thân, đoạn mạch mà chết. Thiếu niên kia giật nảy mình, mới biết mới kia quan nguyên là hiểm ác như vậy, hắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, không khỏi âm thầm may mắn tự đắc truyền pháp về sau, mỗi ngày chuyên cần không ngừng, không có một ngày lười biếng, không giống những cái này quỷ xui xẻo. Hoắc Hiên cầm trong tay ngọc xích lay động, bay xuống mấy đạo linh quang, nói, ban thưởng ngươi hai kiện pháp bảo, vừa làm phòng thân, vừa làm phi độn chi dụng, này thiền công pháp ngươi trước tu tập, đợi ngươi huyền quang về sau tự sẽ có khắc công pháp ban thưởng. Hắn tự thành là trần tộc người ở rể về sau, trần tộc mặc dù cũng làm hắn thu được không ít người truyền thụ đạo pháp, nhưng này một số người đều là trần tộc tử đệ, lẫn nhau không có sư đồ chi danh, cho nên cũng không tính đệ tử của hắn. Bởi vậy tu đạo mấy trăm năm, lại không có một cái nào đồ nhi. Nhưng người tu đạo trừ phi loại kia tự nhận có thể thẳng vào đại đạo hạng người, cái nào không sợ nhà mình thọ tận sau không người tiếp ứng, cho nên chấp trưởng chú không điện thiền điện về sau, cũng động thu đồ chi niệm. Hắn mặc dù cùng trần tộc dần dần từng bước đi đến, nhưng dù sao cũng là thế gia xuất thân người, lại trần chân nhân còn tại, ngược lại cũng không tốt làm việc này. Không quá nửa năm trước đó, trần chân nhân thọ tận chuyển sinh, hắn lại không còn tồn có điều cố kỵ, tự hàn phổ bên trong lựa mấy cái thiên chất thượng thừa đồng tử chuyển pháp, bất quá là chiếu cố trần tộc mặt mũi, trên danh nghĩa chỉ là sai sử đạo đồng, kỳ thực cùng thân truyền đồ nhi không khác nhau chút nào. Phía dưới người thiếu niên được pháp bảo công pháp, lúc này lấy ra ngoài, gặp tùy tâm ý chỉ. Tự nhiên hưởng ứng, bay đi chuyển động, đều ứng minh, nhất thời yêu thích không buông tay. Hoắc Hiên chỉ là nhìn chúng thiên chất, cũng không quan tâm cái này cử động phải chăng thất lễ, nhân tiện nói, ngươi ngày sau liền ở chỗ này tu đạo, ngoài điện ngươi có thể tùy ý đi lại, trong điện có khác động thiên, chỉ là lấy ngươi công đợi, còn không thể nhập. Người thiếu niên nghe xong, không khỏi có chút thất vọng, con mắt hơi chuyển động, hỏi, nghe nói có trong thiên cung có bên chiến cực, độ chân, ban ngày không tam đại điện, không biết khác hai điện đệ tử có thể đi đến a? Hoắc Hiên nói, độ chân điện thiền điện chi chủ Trương Diễn mặc dù cùng vi sư giao hảo, nhưng giờ phút này xuất ngoại du lịch, không trong điện, ngươi vô sự không cần hướng chỗ kia đi. Còn kia bên trên cực điện. Hắn nói đến đây, đông nhiên thân thể chấn động, đột nhiên tự chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt đi lên cực điện phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp chỗ kia thiên khung bên trong mây tụ nước tướng. Quần quận mà đến, nước quần quận bành trướng. Mà phía dưới Long Nguyên đại trạch bên trong, lại là như dấu vong tượng, sóng cả lật tới lan đi, như sôi như nấu. Mà trên trời trong nước, hai tướng ứng hỏa, nóng lòng muốn phát. Hắn có thể cảm giác được trong thiên địa có một cỗ cuộn trào linh cơ quấy động, ngay cả thân hình hắn cũng lắc lư không ngừng, có chút đứng không vững. Vội nhất cử ngự thước. Khải chú không điện bên trong cấm chế, lúc này mới định trụ. Giờ phút này không phải là hắn, Minh Thương phái các nơi động thiên chân nhân cũng bị kinh động, cùng nhau nhìn về phía bực này dị tượng. Chốc lát, nghe được một tiếng to thanh âm truyền ra, Long Nguyên treo ngược chiều thăng khói, lớn thao chạy ngang 3.000 năm, gọi đến thanh lan tẩy nhật nguyệt, trời cao một tướng nước tề thiên. Theo này vang lên, một đạo vạn trượng thác nước lưu không căn cứ rút lên, từ từ thẳng lên, cho đến cùng trời đụng vào nhau, quản lý chung biển mây. Lúc này Đông Hoa Châu khắp nơi trên đất đều biết nước tuôn ra thanh âm, như ngẩng đầu bắc vọng, cũng có thể trông thấy phương bắc một đạo tiếp thiên huyền thủy, vân vân nước lá khói, cuồn cuộn ngự tứ hải. Hoắc Hiên kinh ngạc lời nói, thế sư huynh nhập động thiên. Nhưng vào lúc này, lại nghe một tiếng ngọc nứt vang, thanh thanh chi minh, cảnh phát tứ phương. Hắn chưa phát giác kinh dị, quay đầu nhìn lại, gặp nam thiên bên trong có một lùm tinh ngấn dâng lên, chỉ riêng chuyển thúc dược, bảo khí như vòng, âm thanh rầm rĩ chính nam, rực rỡ rơi toàn thế giới, thanh thế chi to lớn, thế mà nửa điểm không thua tại kia chân thủy chi tướng. Hắn thần sắc ngưng lại, lại là một tôn pháp tướng. Không khỏi tâm niệm thay đổi thật nhanh, phương nam có này thanh thế người, lại có tinh chạy qua không, kia cực có thể là Ngọc Tiêu phái bên trong có nhân cũng là thành tựu động thiên. Bên trên cực trong điện, tôn chân nhân cùng mạnh chân nhân ngồi tại đài cao, giờ phút này đều là ngóng nhìn phương nam. Mạnh chân nhân nhìn chỉ chốc lát, mở lời nói, Ngọc Tiêu phái này bối bên trong, có thể tại cái này trăm năm trung thành liền người, cũng liền Tuần Ung cùng Ngô Phong Cốc hai người, bất quá bực này tinh ra chỉ riêng hiện lên. Múa càn khôn chi tướng, hẳn là Chu Thị Thiên Vũ cảnh cùng thư, người này cho là Tuần Ung không thể nghi ngờ. Tôn chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, lại cứ tại Vân Thiên thành tiểu động thiên về sau, người này liền cũng một cước bước vào, trên đời nào có như vậy trùng hợp sự tình. Cho là sớm có thể nhập đến cửa này, lại chuyên lấy đợi tại Vân Thiên nhập cảnh về sau mới tự phong ra, lại kỳ thế còn thịnh, này là cáo nói người trong thiên hạ, hai ta phái đời sau nhân vật, hắn Ngọc Tiêu so ta Minh Thương còn chiến thắng một bậc a. Mạnh chân nhân trầm giọng nói, cái này lại không kỳ, Ngọc Tiêu tự trước đây Linh Nhai chi chủ trước khi phi thăng liền lãnh tụ huyền môn chi ý, dứt khoát là ta bốn thay mặt trưởng môn ngăn lại, do nay quan chi, chưa hẳn bỏ này niệm. Tôn chân nhân âm thanh lạnh lùng nói, sư huynh là quân tử chi ngôn, Chu thị kia chỗ nào yếu linh tay háo huyền môn, rõ ràng là vọng muốn độc chiếm linh cơ, tiện đem Cửu Châu hóa thành hắn một nhà một họ chi địa. Chỉ bất quá thiên hạ cách cục cho phép, đã có ta Minh Thường, Thiếu Thanh hai phái ách ngăn, lại có ma tông bên ngoài dòm mong muốn, không được thi triển thôi, sư đệ ta dám chắc chắn, tâm chưa chết, niệm chưa tuyệt. Mạnh chân nhân mạc nói do nói, linh cơ vốn không chủ, năng giả tự trưởng chi, nếu như có ý, liền nhìn tam kiếp phía dưới, có bản lĩnh gì. Ngọc Tiêu phái, ngự bộ tâm minh động thiên. Chu Như Anh nhìn xem ma xích ngọc nhai bên trên linh quang đại minh, sán lạn như gấm, mơ hồ có thể thấy được có bát tinh liên tiếp, đã ao ước lại khen, ung sư điệt không hổ được nhân tự mình chỉ điểm, công hành nền tảng dày, không phải người bên ngoài có thể so sánh. Nàng truyền đến bàn trang điểm trước, thủy tụ vung khẽ, hiện một người huyễn hình ra, nói, sư huynh, sư thúc hắn lúc này hạ một bước diệu chiêu, khiến ung sư điệt tại Tề Vân Thiên cùng nhau thành tựu, vừa vặn nạo Minh Thương phái thanh thế. Trong kính huyễn ảnh cười nói, đang vi huynh xem ra, sư thúc là vẽ vời thêm chuyện, Minh Thương phái mặc dù nhìn lại thế lớn, nhưng từ cái này mấy trăm năm trước kia một trận nội loạn, lại là đi không ít nhân kiệt, nguyên khi đến nay chưa hồi phục, làm gì đi trước quấy rầy nhau. Chu Như Anh nhào mi đạo, sư huynh phải chăng xem thường Minh Thương phái, Tề Vân Thiên đã đúng phương pháp, nếu không phải vài năm trước đó Trần Chân Nhân chuyển sinh mà đi. Sợ là lại thành ngày xưa 12 động thiên cách cục, lang tuyệt ở ta chúng trên cửa, lúc trước kia tần trưởng môn thượng vị lúc, vốn cho rằng Minh Thương phái hội không gượng dậy nổi, không muốn ngắn ngủi mấy trăm năm, lại thành như vậy khí tượng. Kia trong kính huyễn hình xem thường nói, sư muội, bây giờ trừ mạnh đến Đức Công tu vì sâu xa bên ngoài, nhan. Chu hai người bất quá là ỷ vào sư ân dịu dắt mà lên, tôn đến nói tung có mấy phần bản sự, thế nhưng công đợi không đủ, không đủ gây sợ. Lại nói Minh Thương phái bên trong thế gia, năm đó một trận chiến, Tô Thị chỉ còn trên danh nghĩa, sau lại tộc diệt, những người còn lại mấy trăm năm nay đến lại là Tần Mặc Bạch đè xuống, có thể nói lòng dạ dần dần suy, bây giờ Trần Thái Bình vừa chết, Đỗ, Tiêu, Hàn ba người cũng chỉ có thể chui vào nút, dáng vẻ gián mua đã hiển, lại nói còn có Yến Thị sư đồ chưa trừ. Có thể nói bên trong bất hòa, ngoài có hoạn, so Tần Thành Cương tại vị trên lệnh chi rất xa, rất không cần phải kiêng kỵ như. Vậy, Chu Như Anh nói, nhưng liền không đề cập tới nhân vật bậc này, còn có Thẩm Bách Xương, Tề Vân Thiên chờ bối phận, còn có. Kia Trương Diễn, kia huyễn hình cắp cắp đại cười, nói, nhưng ta Ngọc Tiêu cũng có tuần đúng, như anh, Nô Phong Cốc bực này anh tài, cái nào chỗ cũng không thể so với Minh Thương phái tới yếu đi, huống chi lần trước kế thành, ta tự Trần Thị mượn đến tinh khí. Chí ít có thể kéo dài ngăn kia Trương Diễn con đường 300, 400 năm, đến lúc đó kia kiếp số phía dưới, nhưng chưa hẳn có thể bảo toàn tính mệnh, sư muội an tâm chính là. Chương 313, nguyện lên một kiếm giết vạn kiếp, vô tình đổi lại hữu tình thiên. Đông Lai Châu bên trong, khoảng cách Trương Diễn phân thân nhập thanh hợp trong núi tu đạo, đã là quá khứ hơn 100 năm đầu. Năm đó vui lợi đến Trương Diễn phân thân truyền pháp về sau, huấn binh luyện tốt, bốn phía công phạt yêu ma, tại năm sau phục đến toàn quận, thế là kiến triều xưng vương, hào nước làm vui. Vậy mà lúc này, có yêu ma tại châu bên ngoài tụ tập thành bộ, đem người cùng vương sư chống đỡ, nhất thời khinh thường, đúng là tổn binh hao tướng, mấy bị thua trận. Là tụ lòng người, Nhạc Vương đến diện mạo rừng nước góp lời, liền lên nửa quốc chi lực tại thanh hợp trong núi lên miếu tu xem, lại xây lên đài cao, phụ Trương Diễn là bên trên đức tiên sư, mỗi năm đem người tới đây tế tự thăm viếng. Nhạc Vương tại vị 30 năm, ngự giá thân chinh 22 lần, có thể nói cả đời chinh chiến, 50 tuổi lúc, bởi vì bệnh tim mà qua. Một thân về phía sau, bởi vì con trai cả chết sớm, liền do trưởng tôn đăng vị, lúc này vui hướng đã là theo co thiên hạ bốn quận, đến Đông Lai một nửa chi địa, chỉ là mấy chục năm chinh chiến, sinh dân mỏi mệt, nhân khẩu tàn lụi, tạm thời chưa có lực lại khuyết trương cương vực. Thế là đến hiền thần hiến kế, dừng binh đừng qua, nghỉ ngơi lấy lại sức 20 năm. Lúc này vui hướng đã là hưởng hộ 100 vạn, tinh tốt 10 vạn, tự giác phủ khố tràn đầy, vũ khí sắc bén, thế là khởi binh chinh phạt, một trận chiến phá diệt yêu ma lục bộ, chém hết thủ, dâng cho thanh hợp dưới núi. Đến tận đây về sau, mỗi một thời đại Nhạc Vương kế vị, xuất chinh, hiến tù binh, đều sẽ đến thanh hợp trong núi tế bái, cũng khẩn cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mỗi gặp chinh chiến, liền trước dưới chân núi thao diễn binh trận, lấy đó tất trừ yêu ma chi tâm. Thanh hợp phía sau núi núi, nơi này đường núi cùng trước núi xây dựng ngự đạo khác biệt, gập ghềnh long đong, rất đúng khó đi. Lúc này lại có một tổ một tôn hai người, dọc theo đột ngột trượt dốc núi tiến lên. Lão giả năm hơn 100 tuổi, lại vẫn là tinh thần quắc thước. Hai chân hữu lực, đến một khối trên đá, hắn nắm tay, dặn dò, mậu, ngươi cần nhớ kỹ, phàm ta tại gia tử tôn, ngày sau tới trong núi này bái yết tấn công, bất luận già trẻ, đều không đến đi trước núi chính đạo, dùng cái này mới có thể bày ra chi tâm thành. Hắn cái này tiểu tôn nhi mới 5-6 tuổi. Cái hiểu cái không gật gật đầu. Thanh hợp núi núi cao trong mây. Tại họ lão giả dùng 2 ngày, mới được đến đỉnh núi chỗ gần. Đến nơi này, chật hẹp đường núi đã tuyệt, chỉ có một khoát đại bậc thềm ngọc. Hai bên còn dựng thẳng có từng dãy bia đá. Trên đó đều là thư nổi danh huy. Vui hướng có nước luật. Phàm là tôn thất đệ tử, đều cần đích thân đến trong núi tế bái bên trên đức tiên sư, nếu không không vào giá phả. Này viết tính danh, đều là chờ lưu lại. Đi được gần chút, liền có thể gặp có 10 dư tên rất đúng điêu luyện cấm vệ đi tới bước đi. Bởi vì mỗi năm có tới đây bái sư cầu đạo người, là sợ nhiễu được đức tiên sư thanh tu. Là lấy triều đình thả cái này một đội thú binh ở đây. Cấm vệ đầu lĩnh phát giác phía dưới có nhân đến, cơ lấy trường qua, chìm quát một tiếng, nói, người kia dừng bước. Đây là bên trên đức tiên sư chỗ tu hành, nếu không có phụ chiếu, nhanh chóng tối lui. Tại họ lao giả lại là không hoảng hốt, đi ra phía trước, chắp tay một cái nói, Lâm tướng quân, hữu lễ. Kia cấm vệ đầu lĩnh thấy hắn, vội thả ra trong tay trường qua, có chút cung kính thi lễ, nói, nguyên lai là tại lao tới. Lại nhìn tiểu nhi kia một chút, nói, này là tại lao tôn gì không? Tại họ lao giả nói, chính là, này về thừa dịp lao phu còn có sức lực, dẫn hắn đi lên bái kiến ân công. Cấm vệ đầu lĩnh tránh ra một bước, nói, mặt tướng chức trách mang theo, không thể tương bồi, tại lao còn xin đi từ từ. Hắn nhưng là biết được, mặc dù thiên hạ vạn dân đều thụ tiên sư năm đó ân huệ, bất quá có thể khẩu hô ân công người, lại là chỉ có một nhà, đó chính là Vu gia người. Nghe đồn tổ từng cùng tiên sư giao hảo, mẹ kế tí nhị nhân lại do tiên sư tự mình hộ tống tới vui quận, song phương nguồn gốc cực sâu. Mà nay một nhà vô luận nam nữ, từng cái trường thọ, tựa hồ càng có thể chứng minh lời ấy. Tại vị Nhạc Vương từng mấy lần phong thường tộc, còn có cho gọi làng quan, chỉ là Vu thị xưa nay không ứng. Tại họ lão giả cảm ơn kia cấm vệ đầu lĩnh, liền dẫn tiểu tôn bỏ tới đỉnh núi. Đương thời người, không có gì ngoài vương thất dòng họ, cũng liền Vu thị hậu nhân có thể đến nơi này. Hắn chỉ vào cách đó không xa một cái là mây mù bao phủ đỉnh núi, nói, mậu nhân huynh nhìn, đó chính là ân công chỗ tu hành. Tiểu đồng trừng to mắt, hiếu kỳ nhìn xem. Tại họ lao giả lại vướt vướt râu, nói, hơn 100 năm trước, người cao tổ tới đây lúc chỉ là một mới sinh tiểu nhi, nếu không có ân công hộ tống, sớm đã vứt bỏ thi hoang dã, cho ăn yêu mà kia. Nhà ta hậu bối, là ân công thế hệ thủ miếu, chứ thường ân tình. Người cần nhớ kỹ, ngày sau vô luận thiên hạ như thế nào biến động, đều không thể để tục nhân quấy rầy tiên sư thanh tĩnh. Tiểu nhi kia lôi kéo ngẩng khuôn mặt nhỏ, đạo, A gia, tôn nhi là ân công bảo vệ tốt động phủ, không cho yêu ma lên núi. Tại họ lão giả chợt cảm thấy thoải mái, cắp cắp đại cười, liền nói ba chữ tốt. Hắn tại trước núi triển khai hương nến, xa xa tế bái. Ba ngày sau, thấy nến tận hương diệt, bên cạnh nước ăn đã khánh, đành phải xuống núi. Chỉ là lâm trước khi đi, tại họ lão giả nhìn qua động phủ, thầm than, bà cố thời khắc hấp hối, vẫn là nhớ mãi không quên, muốn ta Vu thị hậu bối, chính miệng đối ân công nói một tiếng tạ, gõ một cái đầu, lao nhi ta đời này sợ là vô vọng, chỉ có thể phó thác mậu nhi. Hắn dắt tiểu đồng chi thủ, dùng thanh âm già nua hát ca dao, tại nắng chiều chi hạ từng bước một đi xuống núi. Xuân đi đông đến, không biết mấy lần nóng lạnh, lại là gần trăm năm đi qua. Lúc trước lao giả kia sớm đã là chết, mà ngày xưa tiểu nhi, bây giờ cũng là mênh mang tóc trắng, già yếu lưng còng, nếu như tổ, cũng là mang theo hậu bối tới đây yết bái, mong mỏi có thể gặp thân công một mặt. Mà này thay mặt nhạc vương, lại là kế tiền bối chi di liệt, phấn đãng binh qua, cuối cùng là trục yêu ra biển, đã toàn phục thiên hạ tám quận, sau lại tại hải ngoại thu được một đảo, đưa là chín quận. Công thành ngày, tự nhận công che thiên thu, liền tới thanh hợp núi hiến tù binh hiến tế, chỉ cầu thấy tiên nhan, chỉ là cuối cùng chưa từng toại nguyện, không khỏi thương tiếc mà đi. Đông Lai Châu bên ngoài, một cỗ giao xe trôi nổi tại không, đây là Trương Diễn chân thân nơi ở, bởi vì thể xác bên trong có một hơi thần niệm tồn tại, ở đây ngày đêm rèn luyện công hành, đã là đem tu vi luyện tới tam trọng cảnh viên mãn tinh thục chi địa. Mà tâm thần, chìm vào tàn ngọc đã gần đến 200 năm, như lấy bên trong hao tổn thời đại đến mà tính, đã trải có 16,000 năm. Cái này nhất pháp quyết thành tiểu chi nạn, lại là viễn siêu hắn lúc trước suy nghĩ. Cho đến bây giờ, hắn mới hiểu, lúc trước phỏng đoán tinh nghiên thực văn, lại là trong lúc vô tình bước lên chính đạo. Thành phương pháp này, như không trước đó thông hiểu thiên địa vận chuyển chi diệu, cho dù lại có cảm ngộ, cũng vô dụng chỗ, sắp đến quan khẩu, lại là không được bước vào, chỉ có thể không hận trường thán. Cho dù quay đầu lại tu, cũng là đạo tâm khó gặp, bạch bạch phí thời gian tuế nguyệt. Này trước phải minh chí lý, hiểu rõ duyên đi tồn tại, như thế một khi tìm được đạo của bản thân, liền có thể dẫn tới thiên địa hô ứng. Tàn ngọc bên trong, Trương Diện hóa thân phu ngồi trên đất, bốn phía phiêu có không biết nhiều ít thực văn, lít nha lít nhít, vô số kể, nhưng mà theo hắn tâm định thần ngưng, dần dần tụ hóa, cuối cùng hóa thành hai chữ. Cái này hai chữ xem đi giản sơ, nhưng thưa thất mấy bút, lại giống như lại bao hàm vô tận chân ý, bất quá tựa như nát kính nước ngói, giống như lại tương hợp chỗ, nhưng lại thỉnh thoảng khó tiếp, tựa như chỉ có một bút đem bổ sung, mới có thể cuối cùng hợp nhất. Hắn ngưng thần quan chú, dụng tâm suy tính, cũng không biết đi qua bao lâu, trong mắt có một tia sáng hiện lên, đồng nhiên nhấc chỉ mà lên, muốn điểm tới, chỉ là giờ phút này, lại là động tác dừng lại, phảng phất cái này một bút lại giống như thiên quân chi trọng. Nay chỉ điểm một chút dưới, liền lại không quay đầu con đường có thể đi. Ngày sau hắn dù là quả thật có thể chứng đạo phi thăng, chắc hẳn cũng hội ngàn vạn cấp pháp cuốn thân, có chút sơ sẩy, chính là thân tử đạo tiêu, thần hồn tận tán, lại không làm lại khả năng. Nhưng vào lúc này, lại nghe thanh hồng kiếm hoàn nhẹ nhàng một tiếng vang lên, lượn lờ trong tim, thật lâu không đi. Trương Diễn gật đầu cười một tiếng, nói, tốt, có ngươi bạn ta, ta lại có sợ gì, bất quá giết phá kiếp thai, mài đi muôn vàn khó khăn thôi. Hắn mắt chuyển tại kia thực văn phía trên, nghĩ ngợi nói, nguyện phương pháp này vừa xuất thế, thiên hạ người hữu duyên, đều có thể bằng này nhập đạo. Nhất niệm chuyển qua, dứt khoát điểm xuống. Chỉ cái này trong chốc lát, đồng nhiên có một cỗ huyền diệu cảm ứng xông lên đầu. Không thấy mà gặp, không biết mà biết. Không rõ mà minh. Không tỉnh mà ngộ. Giờ khắc này, thiên hạ sở hữu động thiên chân nhân đều là lòng có cảm giác, chưa phát giác ngóng nhìn phương đông. Trương Diễn tâm thần tự tàn ngọc bên trong rời khỏi, chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, mắt nhìn trời cao, hồi lâu sau, mỉm cười, trong miệng thanh ngâm nói, không rơi vào luân hồi nhập đại thiên, tâm truyền một đạo ở nhân gian. Nguyện lên một kiếm giết vạn kiếp, vô tình đổi lại hữu tình thiên. Theo này một câu ra, lập tức đi đầy người câu thúc, vừa xài bước ra. Vâng! Thiên diêu địa động. Trong khoảnh khắc, một đạo tối tăm mạc mạc, tiêu diệu nhưng huyền khí thấu thể mà ra, xông lên trời không, một đường lên như diều gặp gió, lại là sinh sinh đánh vỡ cương mây, nhất khí vọt tới cựu trọng thiên bên trong. Này khí tách nhập không vũ, bề ngoài hôn minh, giống như hư, yên mây xa xăm, không bờ vô ngẩn, uyên uyên hồ khó làm nói hết, mênh mông hồ không thể biểu hình, tràn tràn rào rạt, tràn trề khó lường, nhét đầy giữa thiên địa. Mà cái này va chạm phía dưới, Đông Lai Châu cấm trận cũng là ứng thanh vỡ vụn, cả tòa tiền sơn lại từ nhỏ giới bên trong bị sinh sinh chấn ra, trốn vào hiện thế bên trong. Đúng vào lúc này, một vật tựa như lưu tinh trùy dưới, thẳng vào phàm trần. Mà ở đây khí trùng kích phía dưới, kia bao phủ thế nhân đỉnh đầu vạn năm lâu cương mây đúng là chậm rãi tăng ra, chư thiên tinh quang lại không che lấp, tự không hắt vây mà xuống, chiếu rọi chân gian, trên đời cùng mục. Tôn này pháp tướng vừa ra, đứng trên không trung, lại là Chu Lưu Lục Hư, hô hấp càn khôn, thôn thổ nhị khí. Đến này dẫn dắt, kia chôn ở dưới đất không biết sâu bao nhiêu chỗ dễ lại thụ cảm ứng, liền có một tia một sợi linh cơ do sơn thủy linh mạch kéo dài truyền mặt đất, phá thấu mà ra. Khí này dâng lên, ở xa cực tây bên ngoài lặn về Tây Châu trước nhận kỳ lực, lên chấn động, nhất thời linh cơ tuôn ra như suối, từ từ thẳng lên thanh không. Tây Hãm, Tây Tuyệt hai châu cũng là như thế, ba đạo linh cơ đi lên thiên khung về sau, lại mà rót thành một cỗ, cuồn cuộn hướng đông chạy xiết. Không phải dừng nơi đây, bên trong Trụ Châu, Đông Hoa Châu, Bắc Minh Châu, Nam Nhai Châu, cùng kia rơi vào hải ngoại Đông Thắng Châu, giờ phút này cũng khởi địa khí cuồn cuộn, linh cơ tiết ra ngoài, lấy thoát cương chi thế, tật đi trên biển. Thiên hạ châu lục, phàm là dễ đi tới chi địa, đều có linh cơ bước lên, cuối cùng tụ hợp như nước thủy triều, trùng trùng điệp điệp, càng dương vượt biển, tụ hướng đông lai một chỗ tụ tập. Ngọc Tiêu phái, Thanh Ngọc Linh Nhai phía trên, từng tiếng tú thiếu niên bỗng nhiên đứng lên, mắt chú phương đông, phát ra kinh nghi chi thán, thiên tinh ứng kỳ thế, cựu châu mương khí, này rõ ràng là thành tựu đến pháp chi tượng, cuối cùng là nhà ai môn hạ. Chương 314, nhất niệm hưng lôi đỉnh hô hấp động phong vân. Đông lai bên ngoài trên biển, một đoàn hỗn độn mây mù trôi nổi tại không, bên trong thường có đánh nổ lôi âm, điện mang lấp lóe, quan chi tựa như về đến kia tích khai thiên, vạn vật mới sinh lúc. Theo này thiên địa ở giữa vô tận linh cơ từ bốn phương tám hướng vọt tới, kỳ thế càng dương càng rộng, càng ngoắc càng lớn, chậm rãi lan tràn ra, dần dần lồng đóng phạm vi mấy ngàn dặm. Lúc này Trương Diễn thần ý đắm chìm ở một huyền cảnh bên trong, đục không biết người ở chỗ nào, giống như tỉnh không phải tỉnh, giống như ngủ không phải ngủ, nhưng mỗi lần tâm thần nhất chuyển, sương mù vân chi bên trong liền phóng qua một đạo phích lịch kinh điện, linh cơ phun ra nuốt vào ở giữa, liền có khí lưu cuồn đãng. Dòng dã 3160 năm ngày, chuyển đủ chu thiên số lượng về sau, cái này đoàn hỗn độn huyền khí mới chậm rãi thu liễm, nặng còn nhập thể xác bên trong. Trương Diễn bỗng nhiên mở ra hai mắt, cái này trong chốc lát, hình như có tử điện hiện lên, trong thiên địa này, cũng giống như chợt lóe lên một cái. Hắn phụ tay háo bằng hư mà đứng, nhìn lên trước mặt quần quận hải triều, mênh mông thiên địa, cảm thụ được thể xác bên trong kia giống như có thể quấy càn khôn cuộn trào pháp lực, không khỏi thầm nghĩ, thuật ghi lại từng nói, thành đắc động thiên chân nhân, liền có thể nhất nghiệm hưng lôi đỉnh, hô hấp động phong vân, trước mắt xem ra, lại không phải tận lực khuyết đại ngữ điệu. Tâm hắn hạ lại là sinh ra mọi loại cảm khái, khó trách thế gian người, thành tựu động thiên khó khăn như thế. Không nói trước đây trèo đạo chi gian khổ, liền là thành đắc pháp tướng thời điểm, kia linh cơ cũng không phải bỗng dưng chiếm được, lại cần hỏi ngoài thân tác thủ. Đây cũng là môn phái lớn chiếm hết tiện nghi, tựa như Tề Vân Thiên, Thanh Thần Tử chờ đích truyền đại đệ tử, liền có thể từ cái này linh huyệt bên trong lấy. Nhưng chính là như vậy, kia đệ tử tầm thường, lại cũng chỉ có thể đi kia động thiên phúc địa bên trong hái khí, cho dù thành tựu, trời sinh liền liền yếu đi một bậc. Mà hắn bực này cứ thế pháp thành tựu người, bản thân không đủ, lại có thể hỏi thiên địa mượn. Hiện nay nghĩ đến, trong môn phái Thẩm Bách Xương Thẩm Chân Nhân đương cũng là cho mượn linh huyệt đến dùng, nếu không muôn vàn khó khăn có hậu đến loại kia khí tượng. Theo hắn bước vào này cảnh, tự nhiên được đủ loại diệu ngộ, rất nhiều dĩ vãng quan chi không rõ sự tình cũng là bỗng nhiên sáng sủa. Không vào động thiên, lại không biết động thiên chân nhân mạnh mẽ. Này bối từng cái có trời long đất lở chi năng, trong lúc nhấc tay, chính là thần thông, pháp lực đi tới, chí ít cũng là ngàn dặm phương viên, cái này căn bản không phải nguyên anh tu sĩ có thể so sánh. Có thể nói động thiên phía dưới người tu đạo, mặc ngươi đến được bao nhiêu, lật tay một trưởng liền có thể đánh chết, hình như sâu kiến. Là lấy xưa nay không tùy tiện động thủ, thứ nhất là yêu quý tự thân, không muốn tự thân khổ tu có được đạo quả mất, và lại phương thiên địa này cũng là không chịu được nổi, không duyên cớ hỏng tu đạo chỗ. Hơn vạn năm hôm trước yêu cùng nhân tu chi chiến còn nhiều là tại trọng thiên bên ngoài, nhưng chính là như thế, vẫn là làm bên trong trụ chết nước, cương mây phúc thiên. Tới này cảnh bên trong, chính là tùy thân pháp bảo, rất nhiều cũng là vô dụng. Bây giờ cách khác tướng một khi triển khai, không khó đi đến mấy ngàn dặm, pháp bảo tầm thường đánh tới. Dù là có thể đánh tán một chút, kia thì có ích lợi gì chỗ. Như không tá trợ tự thân pháp lực, chỉ sợ cũng chỉ có như ôm Dương Việt bực này sát phạt chân khí mới có thể xuất thủ đả thương địch thủ. Hắn chính nghĩ lại ở đây. Lại chợt nghe được một tiếng thanh minh, lại là kia thanh hồng kiếm hoàn bay ra. Dương mắt nhìn một cái. Toàn thân thanh tịnh, thuần rảnh như lưu ly. Tựa như làm hao mòn đi một tầng phạm trần, càng thấy chân. Kiếm này cùng tâm ý của hắn tương thông. Tại cùng hắn hút vào thiên địa chi khí, diễn hóa pháp tướng thời điểm, lại là cùng nhau thu nạp vọt tới linh cơ, không biết được nhiều ít chỗ tốt, kia một sợi chân thức, đã là biến đến vô cùng hoạt bát linh động. Chỉ là đáng tiếc là, chính là như thế, muốn biến hóa chân linh, phảng phất như còn kém đến một điểm. Trương Diễn biết là cơ duyên chưa đến, cái này thanh hồng kiếm hoàn chính là thiếu thanh kiếm lưu bên trong trên nhất nhất đẳng, nếu là do huyền nhập chân, kia hẳn là sát phạt chân khí, kia lại không phải dễ dàng như vậy thành đắc. Vào động thiên về sau, hắn thọ có hơn 3.000, cùng lắm thì ngày sau lúc nào cũng ôn dưỡng, đem tế luyện ra.